Đó là nơi tốt nhất chúng tôi tìm được. Không gian rộng, có mấy văn phòng và phòng ốc để nới rộng, nom nó như có thể đủ chỗ cho bao nhiêu năm. Song trong thực tế, chẳng bao lâu khoảng không gian đó lại chật cứng. 5 tháng là câu trả lời đúng nhất. Khoảng đầu năm 1996, Amazon.com đang trên đường đạt mức doanh thu trên dưới 5 triệu USD. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy hiển nhiên là công việc kinh doanh tăng trưởng nhanh chóng như thế nào mà không cần xới lên vấn đề. Dean kể, tham gia đội ngũ các nhà đầu tư rủi ro. Đầu năm 1996, Ramanan Redhivenran, hồi ấy là phụ tá cao cấp tại General Atlantic Partners, một công ty đầu tư tư nhân lớn tọa lạc tại Greenwich, Connecticut, đang lướt web và tình cờ gặp trang Amazon.com. Hồi ấy vẫn chủ yếu là thực thể vô danh đối với những ai là thành viên của cư dân mạng. Tôi nhấc máy gọi hú họa cho Jeff Bezos. Brad Havenran nói, anh là đại diện đầu tiên của quỹ đầu tư rủi ro tiếp xúc Bezos. Brad Havenran là người có trách nhiệm cao nhất trong việc tìm kiếm đầu tư có liên quan đến Internet tại General Electric, một công ty chuyên hỗ trợ vốn cho các công ty phần mềm. Tôi có một cuộc đối thoại phi thường với Jeff. Chúng tôi rất tâm đầu ý hợp bởi tôi hoàn toàn bị anh ấy thuyết phục. Rồi Red Havenran bắt tay vào việc thuyết phục công ty mình rằng Amazon.com là khoản đầu tư tốt. Chuyện đó có vẻ thách thức bởi General Electric là nhà đầu tư cho các công ty gặp nguy ngập, còn Amazon.com lại là công ty mới ra đời. Red Havenran nói, chúng tôi ngạc nhiên sao có ai đó lại quan tâm. Dean nói ngay, Jeff hỏi, điều này có nghĩa gì? Chúng tôi đánh giá bao nhiêu? Red Havenran và mấy đồng nghiệp từ General Electric bay đến Seattle để gặp Bezos, Albert và Dean. Chúng tôi tiếp tục mê công việc kinh doanh này và đặc biệt là Jeff. Red Havenran kể, thời gian ngắn sau đó, Red Havenran gọi Bezos từ Hồng Kông và phát thảo nội dung thỏa thuận giữa Amazon.com và General Electric. Nếu Dean nhớ không lầm, thì General Electric đề nghị đầu tư 1 triệu theo tổng vốn thị trường là 10 triệu USD của Amazon.com. Red Havenran hiện nay là thành viên chính tại Inside Capital Partners, từ chối xác định con số chính xác, nhưng cho biết mức độ đầu tư lớn hơn những gì mà Dean kể lại, nhưng mức định giá không quá cách xa những gì chúng tôi đã nghĩ. Chúng ta hãy cùng đến những đoạn tiếp theo với kho sách nói.com.vn. Đề nghị của General Electric đúng là nguồn nước mát cho Amazon.com. Chúng tôi nghĩ thật hoang đường nếu chúng tôi có được 20 hay 30 triệu, Albert nói. Mọi người tại Amazon nhận ra ngay rằng nếu họ sẵn sàng đưa tiền cho chúng ta, đúng là phải kiếm thật nhiều tiền và xây dựng doanh nghiệp này càng nhanh càng tốt. Dean nói, khi tôi lần đầu tiên bước vào công ty, Jeff đang tập trung vào việc làm sao thu lợi nhuận ngay. Nhưng khi bắt đầu nhận các cú điện thoại từ các công ty đầu tư mạo hiểm, những người chốt tại Amazon.com lâm vào tâm trạng mà Dean diễn tả là điểm giao thoa khi chúng tôi thôi nói về lợi nhuận mà bắt đầu tính đến chuyện thống trị thị trường và tạo ra doanh nghiệp trị giá nhiều tỷ USD. Chúng tôi bắt đầu nhận ra mọi việc lớn lao hơn những gì chúng tôi đã tưởng nhiều, rằng chúng tôi đang dẫn đầu thị trường, và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ vững vị trí dẫn đầu ấy. Tất cả đồng thanh, chúng ta quyết làm điều đó, chúng ta sẽ xây dựng đặc quyền và sẽ làm sao cho đúng đắn. Chúng tôi chuyển toàn bộ sức mạnh tập trung lên những gì được tác động bởi xung lực đó. Chúng tôi có xung lực và muốn giữ vững xung lực đó. Chúng tôi cần kiếm ra tiền, chúng tôi muốn là công ty đầu tiên quảng cáo trên toàn quốc. Cách tiếp cận của Amazon.com không hoàn toàn mang đúng tinh thần làm chủ doanh nghiệp trong những năm Internet mới hình thành. Mark Andreessen, người đồng sáng lập Netscape, nói ngắn gọn, một trong những bài học căn bản là thị phần hiện nay sẽ sánh ngang với lợi tức về sau, và nếu bạn không tạo được thị phần bây giờ, sau này sẽ không thu được lợi nhuận. Một bài học căn bản khác là bất kỳ ai chiếm được khối lượng thị phần sau cùng sẽ chiến thắng, nhất định chiến thắng. Robert Ray, tác giả cuốn Những nhà kiến tạo web xuất bản năm 1997, mở rộng ý tưởng đó. Lịch sử phát triển kiểu này đã khuyến khích tâm lý và thái độ lệch lạc của các công ty trên Internet, vứt bỏ hầu như mọi lý thuyết bắt nguồn từ kinh nghiệm dùi mài trong kinh doanh nhằm xây dựng doanh nghiệp theo đúng phương pháp. Các công ty trên Internet đã tiếp thu lối kinh doanh phát triển bằng mọi giá, không cần lợi nhuận, giành lấy càng nhiều càng tốt thị phần thực thể trước khi ai đó nhảy vào. Tâm lý này được gọi là phát triển thần tốc. Đằng sau nó ẩn chứa hai điểm chiến lược. Điểm thứ nhất là các cơ hội trên Internet, dù trong lĩnh vực phần mềm hay ngân hàng, rất mới và chưa bị chiếm cứ, thành thử có thể nắm bắt được. Thứ hai, những cơ hội này sẽ nhất định mang đến phần thưởng lớn lao cho những ai giành được chúng. Bởi thế, hết công ty này đến công ty khác trên Internet, láo lĩnh lao vào cuộc, tiêu hàng đóng tiền trước khi thu được lợi nhuận, vừa để chộp lấy những đề nghị béo bở, vừa chiếm lấy thị phần, hòng tham gia vào cuộc chạy đua khai thác mỏ vàng trên Internet, với hy vọng sẽ được tưởng thưởng bất ngờ. Đây là thế giới siêu phát triển, siêu tốc độ, siêu tốn tiền trên Internet. Phát triển thần tốc, nhanh chóng trở thành câu thần chú tại Amazon.com khi công ty tổ chức cuộc dã ngoại đầu tiên cho nhân viên năm 1996. Bezos phát áo T-shirt cho mỗi người tham gia. Trang trí trên mỗi áo là dòng chữ phát triển thần tốc. Xung lực bắt đầu khởi động vào ngày 16 tháng 5 năm 1996, khi Amazon.com và Jeff Bezos là đề tài chính xuất hiện trên trang nhất tờ Wall Street Journal với cái tích lớn. Chuyên gia Wall Street đã tìm thấy nhà bán sách lý tưởng trên Internet như thế nào. Bài báo gây sóng gió đến nỗi trang web trở nên làn sóng ngầm cảm xúc cho hàng ngàn người yêu sách trên khắp thế giới. Những người bỏ ra hàng giờ lục tìm thư viện điện tử khổng lồ của nó, đọc những nhận xét trực tuyến thú vị của các khách hàng khác, và đặt hàng cả đống sách. Câu chuyện tích cực đầy cảm xúc này kể lại làm thế nào Amazon.com có được khách hàng trên 66 quốc gia, gồm cả Bosnia, nơi có trên 20 lính Mỹ nhớ nhà, trên vùng đất tơi tả vì chiến tranh này đặt hàng. Trung úy quân đội Clyde Coventry email cho Amazon.com từ Bosnia. Điều này sẽ giúp việc đóng quân ở đây dễ chịu hơn đôi chút. Căn nguyên xuất hiện của bài báo then chốt trên tờ Journal có thể là cuộc họp hồi tháng 3 năm 1996 của Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ. Phóng viên tờ Journal hỏi Ambassador Vitaly, khi đó là chủ tịch nhà xuất bản Random House Inc. Trong ngành kinh doanh này có gì mới và hấp dẫn? Tôi bảo anh ta, nếu anh muốn khám phá cái gì khác biệt và thật sự thú vị, thì hãy đến Seattle tham quan Amazon, Vitaly nói. Sau đó anh ta viết bài báo, thế là Amazon lên bệ phóng. Và đúng như vậy, bài báo trên tờ Journal tạo ra cú hích chưa từng thấy trong giao dịch website và công ty gần như bị nghẹt thở. Quy mô của doanh nghiệp căn bản tăng gấp đôi ngày hôm đó, Nicholas Lovejoy kể. Đó là sự lột xác vĩnh viễn. Công ty cứ thế phát triển ngày hôm sau nữa. Về sau, Bezos đánh giá câu chuyện trên tờ Journal vừa là phúc vừa là họa, bởi Amazon.com chưa chi tiền cho quảng cáo và chủ yếu dựa vào lối truyền miệng và quan hệ công chúng. Bài báo là điều phúc vì đã giúp khẳng định nhiều điều cũng như quảng bá cho công ty và kéo thêm được nhiều khách hàng mới. Nếu chúng tôi xử sự với họ đàng hoàng, họ sẽ là những nhà rao giảng cho chúng tôi, Bezos nói. Jane Lee Kisley, chuyên viên dịch vụ khách hàng của Amazon.com cũng đồng ý. Nếu chúng tôi không xuất hiện trên bìa tờ Wall Street Journal và hầu hết mọi người không xem chúng tôi là công ty đáng tin cậy, họ đã chẳng chìa thẻ tín dụng ra. Mặt khác, bài viết cũng thu hút sự cạnh tranh khi cho biết sự tồn tại của Amazon.com. Tạm thời, Bezos và công ty trì hoãn quyết định về đề nghị của General Electric. Nhờ những phản hồi từ các tiếp xúc của họ với Wall Street, những người ở Amazon nhận được những chỉ dẫn tích cực về những điều đang diễn ra trên đấu trường đầu tư vốn mạo hiểm. Chúng tôi hình dung được khá nhanh là chúng tôi nên nghĩ đến 50 triệu USD cho những gì chúng tôi sẽ gây vốn trong vòng tiếp theo, Dean nói. Cùng lúc đó, họ thăm dò những cơ hội giành lấy các đối tác chiến lược với các công ty như công ty truyền hình cáp khổng lồ, TCI và CUC International Inc. Một câu lạc bộ mua sắm giảm giá bán hàng theo catalog và điện thoại mới vừa tham gia trực tuyến. Không cuộc nói chuyện nào trong số này đi đến thỏa thuận. CUC sau đó đổi tên thành Sendent và sau cùng mua Book.com. Công ty đầu tư vốn mạo hiểm mà Bezos và những người khác rất muốn là Kleiner Perkins Coalfield & Byers. công ty hàng đầu trong đầu tư vốn mạo hiểm ở Silicon Valley. Công ty này đã góp vốn cho các công ty như NetApp, Intuit, Sun Microsystems, Compaq, Marimba, Acom và Micromedia. Thành viên lừng lẫy nhất của Kleiner là anh chàng cao gầy lêu nghêu đeo kính Elrond, người từng được phong là hiện thân của web và được nhiều người xem là đã nhìn thấy được sức mạnh tiềm năng của Internet trước mọi người khác. Một trong những chủ thuyết chính của Dora trong chiến lược đầu tư là tạo ra cái mà anh gọi là K-Resil. Tiếng Nhật dùng chỉ mạng lưới công ty thương mại chung với sự lãnh đạo đang cài nhau và đầu tư liên hợp được nối kết với một ngân hàng trung tâm. Phiên bản số hóa của Dora về K-Resil là một mạng lưới có quyền lợi qua lại giữa các công ty thuộc Kleiner Perkins. Ví dụ hãng phần mềm Wiccan Software của Intuit kết hợp với Netscape Navigator và Netscape cùng Micromedia là những người cưu mang ban đầu của công ty phần mềm Java thuộc Sun Microsystems. Lãnh đạo của những công ty này gặp nhau thường kỳ để xây dựng và củng cố quan hệ, cũng như hỗ trợ nhau trong công việc kinh doanh riêng biệt của họ. K-Resil bắt nguồn từ nguyên tắc thật khó phát triển một công ty quan trọng và cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để tạo ra một công ty quan trọng mới là làm việc với các thành viên. Dora nói, tôi để lại 4 tin nhắn điện thoại trực tiếp cho John Dora. Eric Yen nhớ lại, tôi làm công việc bán hàng suốt cả đời. Tôi biết cách bán hàng, tôi để lại tin nhắn mang nặng nội dung buôn bán hấp dẫn chưa từng thấy. Ông ấy không trả lời điện thoại cho tôi lần nào. Amazon.com không phải không có quan hệ với Kleiner Perkins. Leslie Cass hồi đó làm việc với tư cách phó giám đốc tiếp thị cho Amazon.com, biết Dora từ khi Cass còn làm việc tại Microsoft. Tom Embert tham gia ban giám đốc của Visio Corp, một công ty soạn phần mềm đồ họa đặt cơ sở tại Seattle. Với Douglas McKenzie, một đối tác của Kleiner, sau cùng, không bao lâu sau cuộc họp đầu tiên với General Electric, Bezos nhận một cú phone của Kleiner. Tôi đang trong văn phòng của Jeff thì điện thoại gọi đến, Dean kể. Đại khái Jeff bảo họ, chúng tôi đã thỏa thuận hợp đồng lớn với người ta rồi. Nếu các ông muốn tham gia thì cần phải thu xếp tài chính và có mặt ở đây ngày mai. Bezos, Dean, Hanover cùng những người khác đang phấn chấn. Vì chúng tôi đã có tiền từ General Electric. Bất chợt, Amazon.com trở thành cô gái hấp dẫn nhất trong vũ hội. Điện thoại ồ ạt đổ đến công ty từ những nhà đầu tư vốn mạo hiểm, những người muốn tham gia kinh doanh. Chúng tôi đùa rằng sẽ phải đổi hệ thống thư thoại với câu, nếu bạn là khách hàng xin nhấn số 1, nếu là nhà đầu tư vốn mạo hiểm xin nhấn số 2. Bezos nói, anh đã mời Doro đến Seattle dự họp và tham quan hoạt động của Amazon.com. Rõ ràng, hai người ăn ý nhau trên cơ sở cá nhân, nhưng Doro cho Bezos hay là anh nghĩ Bezos đã thổi phồng khi định giá trị công ty, không thỏa thuận nào được ký kết ngay. Mời quý thính giả hãy tiếp tục theo dõi cùng kho sách nói.com.vn. Trước mắt Bezos, Dean và Leslie Clark có cuộc họp với General Electric tại văn phòng công ty đầu tư tại Manhattan. Tôi nhớ mình ngồi với Jeff trong văn phòng của GA đêm trước cuộc họp, xem qua các mô hình tài chính mà anh sắp trình bày. Roman Rathavirin kể, bạn có thể tưởng tượng đó là một mô hình thái quá. Anh ấy phát họa mức tăng trưởng 800 triệu USD lợi nhuận mà không hạn định thời gian nào cả. Tôi nói, Jeff, điều này có thể đúng, nhưng với một nhóm nhà đầu tư lão luyện như vậy, anh nên hạ thấp dự kiến xuống. Anh nói, tôi nghĩ đây là điều chúng ta sắp thực hiện. Thâm tâm anh cũng thấy dự kiến ấy là quá tầm với. Dean gọi cuộc họp này là điệu vũ sau cùng với General Electric. Jeff dùng tôi như anh chàng giơ đầu chịu bán trong việc này. Tôi rất vui được làm thế. Kỹ năng của tôi mà. Sau một giờ rưỡi thảo luận, đến lúc thỏa thuận định giá trị công ty, chúng tôi quyết định trước cuộc họp rằng sẽ chỉ nhận tiền từ General Electric nếu họ đưa ra mức định giá là 100 triệu. Suốt một giờ rưỡi đó tôi không nói gì. Bất ngờ, mọi con mắt hướng về tôi. Tôi nói, chúng tôi vẫn cảm thấy cần phải cân nhắc kỹ nguyên tắc trong hoạt động của mình, tìm ra con đường tốt nhất trong việc nhận tiền. Hôm nay, chúng tôi chỉ sẵn sàng ký một thỏa thuận với các vị nếu các vị sẵn sàng đưa ra mức định giá là 100 triệu. Mọi người tại bàn trợn mắt như thể bị ai bóp lấy cổ họng. Họ thật tình muốn ký kết thương vụ này. Họ hiểu Jeff và hiểu doanh nghiệp này. Song nó quá xa sự thật, quá xa. Chúng tôi đưa ra con số 100 triệu bởi nó là con số vụt đến, gây choáng, chặn đứng chúng tôi lại. Ngoài ra, chúng tôi vẫn sẽ bằng mọi cách giữ đúng tôn chỉ hoạt động trong việc đi tìm những công ty đầu tư mạo hiểm khác. Sau đó, Jeff và tôi ra ngoài ăn tối, cứ cười ngất suốt đêm về phản ứng của họ. Trong biên niên sử của Amazon, đây là ngày vui vẻ nhất. Kleiner chưa chịu rút lui. Chúng tôi đã phải cạnh tranh như điên giành quyền đầu tư cho Amazon, Dora nói. Jeff tiếp cận chúng tôi giống cách Scott Cook của Intuit đã làm. Jeff nói, tôi sẽ không phổ biến 30 kế hoạch làm ăn dọc San Hero là dãy bất động sản thanh thế của giới đầu tư mạo hiểm. Sẽ chẳng có ai buồn chú ý. Thay vì vậy, tôi sẽ thông qua mạng lưới bạn bè để tìm những công ty tốt nhất và phù hợp nhất cho Amazon. General Electric quay lại với con số định giá 50 triệu. Jeff nói, chúng ta đã có đề nghị 50 triệu. Thế 70 hay 80 triệu thì sao? Amber kể lại, lý thuyết là, hãy thử nghiệm thị trường này đi. Rồi Dora nói, chúng tôi có thể đưa ra con số 40-50, nhưng lại đặt lên bàn thương lượng nhiều hơn và đáng hưởng công trạng vì việc làm đó. Rồi General Electric đề nghị mức từ 60-70, song nó còn dựa vào sự bất ngờ mà những đề nghị công khai trong tương lai có thể mang lại. Họ đặt đề nghị này lên bàn, chúng tôi nhận một bản đề nghị từ tay họ, mọi cái đều trôi chảy. Sau cùng, mồi nhử của Kleiner Perkins là nghiêng cán cân. Rõ ràng chúng tôi thua vì hai lý do. Brad Havenrin nói, thứ nhất, Kleiner đặt dấu chân phi thường vào không gian Internet, và điều đó khá ép uổng. Điều thứ hai, chúng tôi không thấy hài lòng với việc định giá kết thúc ở mức đó. Trong mối tương quan với tổng giá trị vốn thị trường của Amazon.com hiện giờ, thì con số này vô nghĩa. Lẽ ra tôi đã có thể giao dịch với mức định giá cao hơn nhiều. Thực tế là GA còn bị ràng buộc bởi chính nguyên tắc đầu tư của nó. Đây là điều tôi tán dương, bởi bạn có thắng, có thua. Bezos và công ty quyết định làm ăn với Kleiner. Đây là khoản vốn đầu tư rủi ro danh dự. Song trước khi đi đến thỏa thuận, Bezos cần giải quyết một chi tiết. Ai là người bên Kleiner sẽ gia nhập ban giám đốc Amazon.com? Bezos hỏi Albert ai là người anh muốn yêu cầu. Tôi nói chúng ta nên cố kéo được John Doerr. Albert nhớ lại. Nhưng Bezos nói, Doerr cho biết anh ta không quan tâm việc gia nhập thêm ban bệ nào nữa. Nhưng tôi nói ta nên mời Doerr. Thành thử Bezos thuyết phục Doerr nhập hội. Doerr ban đầu từ chối. Bezos chơi trò, được ăn cả, ngã về không. Ian nói, Jeff sẵn sàng bỏ tất cả. Tuy nhiên đến cuối ngày, Doerr đồng ý trở thành một trong những giám đốc. Amazon.com chấp nhận đề nghị của Kleiner là 8 triệu tiền mặt dựa trên định giá 60 triệu, mang đến cho Kleiner 3.401.376 cổ phiếu phổ thông với giá mỗi cổ phiếu là 2,35 USD. Số tiền 8 triệu chẳng là gì so với những gì hôm nay người ta kinh doanh, ngay cả với không gian Internet. Albert nói, số tiền chẳng đáng là bao. Bằng cách giữ tỷ lệ đầu tư của Kleiner ở mức 13%, Bezos giới hạn giữ vững giá trị cổ phiếu cho các cổ đông gốc. Tương tự như câu chuyện của Microsoft, Albert thêm, họ hầu như không huy động tiền từ những nhà đầu tư bên ngoài. Chính vì thế, Bill Gates sở hữu số phần trăm giá trị công ty lớn thế. Chính vì thế, Jeff sở hữu tỷ lệ lớn như vậy, ban đầu cá nhân anh là 42% với 10% do gia đình sở hữu. Amazon.com chưa bao giờ huy động vốn nhiều theo cách bán quyền sở hữu cổ phiếu trong công ty. Jeff bán rất ít cổ phiếu, anh không thể mất đi đồng nào. Albert cũng so sánh Bezos với sếp cũ của Albert là Craig Michel, người sau khi bán Michel Cellular cho AT&T lấy 11,5 tỷ USD năm 1994, quay ngay trở lại ngành kinh doanh viễn thông với các công ty như Nestlé Communications và Nestel Communications. Ai cũng nghĩ Craig có ý định bán đi, nhưng ông không làm thế. Ông là chủ doanh nghiệp chân chính, không chỉ vì tiền nong mà chính ý tưởng tin vào điều gì đó và hoàn thành nó qua phương thức lớn lao và tạo được tác động mạnh. Quét có viễn kiến là triển khai điện thoại không dây trên toàn thế giới. Trong trường hợp của Jet, đó chính là sức mạnh của Internet trong thế giới thương mại điện tử với tất cả những gì liên quan. Bezos nói anh chọn Kleiner Perkins bởi Kleiner và John là sức hút trung tâm của thế giới Internet lớn lao, được cộng tác với họ như đang trong tổng hành dinh. Nghĩa là Kleiner sẽ kết hợp tốt theo nghĩa là các liên minh chiến lược và tuyển dụng được những nhà quản lý kiệt xuất. Một trong những nước đi của Doerr sau khi đầu tư vào Amazon.com là thuyết phục Scott Cook, chủ tịch của Intuit, tham gia với anh. Trong ban giám đốc, Scott là một anh chàng rất hấp dẫn và chín chắn. Jeff hết sức mong muốn có anh trong ban giám đốc. Dean nói, anh đã năn nỉ anh ấy. Doerr ít thành công hơn khi anh mời người sáng lập và chủ tịch của Dell Carmichael là Michael Dell gia nhập ban giám đốc Amazon.com. Theo lời những người chia sẻ bí mật với các chi tiết của cuộc điện đàm, Doerr bảo Dell rằng Jeff Bezos là Michael Dell của Internet. Dell đáp, cho này, tôi nghĩ tôi mới là Michael Dell của Internet. Với nguồn vốn của Kleiner, vào mùa xuân năm 1996, Amazon.com tính tới việc lớn. Chúng tôi sẽ tạo đặc quyền và xây dựng một công ty hùng mạnh bền lâu, hồng thống lĩnh thị trường, Dean nói. Từ đó về sau, mọi cái chúng tôi làm đều nhằm phục vụ mục tiêu đó. Lúc này chúng tôi có quyền nghĩ tới việc chi trả triệu USD vào một chương trình quảng cáo hoặc ký kết để xuất hiện trên Yahoo. Không gì cản được công ty lúc này. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì, làm tất cả để thống trị thị trường của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc nữa. Bầu trời kia mới là giới hạn. Phần 7 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 8 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 7. Dỡ bỏ rào cản. Lấy tất cả tài sản của tôi đi, nhưng hãy để lại cơ cấu tổ chức, và trong vòng 5 năm, tôi sẽ có lại tất cả. Alfred P. Sloan. Với số vốn đầu tư mạo hiểm dằn túi, Bezos bắt đầu nhiệm vụ phát triển thần tốc bằng cách hăng hái săn lùng các nhà quản lý bậc trung, giám đốc điều hành và nhân viên nhà kho. Đến giữa mùa hè năm 1996, tòa nhà tại số 2250 đại lộ số 1 Nam chật cứng người và thiết bị. Tầng hầm để xe nhanh chóng chuyển thành không gian làm việc. Việc làm sau này khiến Bezos đùa, chúng ta là công ty mới nổi duy nhất mà tôi được biết đã khởi nghiệp từ một gara và rồi chuyển sang một gara khác. Gina Meyers, nhân viên số 40 nhớ lại, không gian văn phòng được tận dụng hết cả. Nicholas Lovejoy, Mackenzie và tôi, một hai nhân viên thời vụ làm việc trong khu nhà bếp. Chúng tôi bắt đầu kê mấy cái bàn giấy, nó chật, ồn và rất nóng. Giữa không gian hỗn độn diễn ra các cuộc họp với các chủ nhà băng, người ta nhìn thấy họ thường ngồi giữa căn phòng, chung quanh là từng nhóm người làm việc như điên và đủ các loại chó, gồm cả con chó Retriever lông vàng tên Kamala của Jeff và Mackenzie và một con Corgi tên Rufus của hai nhân viên mới tuyển là Eric và Stu Svensson chạy nhẵn cả lên. Dù các chủ nhà băng không quen với không gian xuồng xả sôi sục như thế, họ vẫn sẵn sàng chịu đựng bởi họ đã đọc câu chuyện mấu chốt đăng trên tờ Wall Street Journal viết về Amazon.com. Meyers được tuyển từ Data IO Corporation, một công ty chuyên xử lý dữ liệu ở Redmond, đảm nhiệm công việc đồng kiểm hóa và đỡ đần Mackenzie Bezos trong công việc kế toán. Ngoài những lập trình viên, cô là một trong ít người làm việc tại Amazon.com thực sự được giáo dục và đào tạo theo đúng ngành nghề. Tuyển dụng một số người kinh nghiệm là bước ưu tiên chủ yếu để giới thiệu công ty ra với công chúng. Amazon.com cần chuyển từ hoạt động chỉ theo bản năng và kinh nghiệm, giao dịch kiểu tiền trao cháo múc thành doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung. Nhằm xây dựng văn hóa hỗ tương từ căn bản, Bezos tập trung thuê những người tuyệt đối giỏi giang mà anh có thể tìm được, một phần nhờ vào thái độ khăng khăng của John Doerr. Tự xem mình là nhà tuyển dụng vinh quang, Doerr nói. Trong thế giới ngày nay, có vô số kỹ thuật, vô số chủ doanh nghiệp, vô số tiền, vô số vốn đầu tư. Thiếu là thiếu đội ngũ giỏi. Thách thức lớn nhất của bạn sẽ là xây dựng một đội ngũ tuyệt vời. Paul Carson Davis kể lại một ví dụ ban đầu về thái độ không khoan nhượng của Bezos trong việc thuê người giỏi nhất. Khi Amazon.com tiến gần giai đoạn phóng đi từ bệ phóng, rõ ràng với Sam Altman và tôi là chúng tôi cần thêm người, Carson Davis nói. Chúng tôi thúc xếp thuê người và chúng tôi phỏng vấn ít nhất nửa tá ứng viên. Các cuộc thảo luận không gay gắt, nhưng có sự khác biệt thật sự có vẻ triết lý giữa hai chúng tôi và Jeff, là liệu chúng tôi có nên thuê bất cứ người nào chúng tôi gặp không. Thái độ của chúng tôi là đang cần người, miễn là họ tương đối khá và biết làm việc là thuê ngay. Thái độ của Jeff là nếu họ không nằm trong danh sách loại A thì chúng tôi không quan tâm. Điều thú vị là hồi ấy, Carson Davis và Calvin ngại công ty sẽ không thu hút được mẫu người mà Bezos muốn, bởi tại công ty chúng tôi không có loại công việc mang tính thử thách mà họ quan tâm, Carson Davis nói. Vấn đề này hiếm khi xảy ra. Ngay từ đầu, Bezos cho biết anh đang tìm kiếm những người nghiêm túc, chăm làm và thông minh, những người đảm bảo đủ khả năng đi thuê những người giỏi. Khi phỏng vấn ai, tôi dành 1/3 thời gian để hỏi họ qua những câu soạn sẵn, để chắc họ có thuê người giỏi được không. Đó là kiểu siêu phỏng vấn. Anh phát biểu trên tờ Wall Street Journal là các giám đốc thiếu tự tin khi tuyển dụng các ứng viên ưu tú. Phải hiểu rằng, nếu họ không thuê những người ấy, sau này họ sẽ phải làm thuê cho những người tài ba ấy. Với Bezos, chính vì niềm tin mà Amazon.com tiếp tục dỡ rào chắn tuyển nhân tài như thế. Trong 5 năm tới, các nhân viên được tuyển hôm nay sẽ nói, tôi vui mừng vì đã được tuyển, chứ nếu là bây giờ thì tôi sẽ bị loại. Anh cũng muốn thu hút những người có tài hay có phẩm chất, không liên quan đến công việc, như về âm nhạc hay thể thao, những điều làm tăng giá trị của họ. Vì khi bạn làm việc vất vả qua nhiều giờ, bạn rất thích được ở bên cạnh những con người thú vị, vui vẻ. Eric Dean tiến cử 4 người bạn tốt cho Amazon.com. Nhưng không ai được nhận. Thật khắc nghiệt, anh nhớ lại. Sếp đòi hỏi bạn phải nêu thành tích trong bất cứ điều gì bạn đã làm. Và anh yêu cầu bạn phải thông minh. Anh quan niệm theo lý thuyết vận động viên giỏi nhất là vận động viên thông minh nhất. Anh không mấy quan tâm đến kinh nghiệm thích đáng, bởi chẳng có kinh nghiệm nào là thích đáng cả, mà chỉ chú ý nhiều những người chứng tỏ được qua thành tích mình là siêu thông minh. David Risher là người trở thành phó chủ tịch cấp cao của Amazon.com từ đầu năm 1997 và cũng là bạn cùng lớp với Bezos ở Đại học Princeton, cho tờ Wall Street Journal hay là thay vì quay các ứng viên về kinh nghiệm làm việc trước đây của họ, anh nói về các giá trị, quan tâm cá nhân và cách tiếp xúc các vấn đề trong công việc đại loại như bạn sẽ thiết kế xe hơi cho người điếc như thế nào. Theo Risher, những ứng viên tốt nhất bảo họ sẽ nút tay và lái xe chạy vòng vòng để cảm nhận giống như người lái xe bị điếc. Họ đặt bản thân họ vào tình trạng thể chất và tinh thần của khách hàng để khám phá điều những người này cần. Điều kiện chủ yếu để được Amazon.com tuyển dụng là khát vọng quên mình cho tinh thần tranh đấu căng thẳng của công ty, cho văn hóa hổ tương. Chúng tôi đang thay đổi thế giới. Tôi tìm người giàu thiện chí. Biên tập viên điều hành Rick Kerr nói, tôi tìm người xem trọng công việc mình làm, một nhóm người muốn sống có ý nghĩa, muốn sự nghiệp của mình có ý nghĩa, và chúng tôi đáp ứng cho họ những điều đó, bởi đây là công ty mang đến cho mọi người tiếng nói và trách nhiệm cho những hành động của họ. Hồi ấy quy trình phỏng vấn và tuyển dụng cực nhọc đến nỗi các giám đốc vốn đã có quá nhiều việc phải làm và mỗi tuần phải làm việc từ 60 đến 80 giờ, lại còn phải bỏ thêm nhiều giờ cho phỏng vấn, nghiền ngẫm và đánh giá các đơn xin việc. Các giám đốc bộ phận đã phải phỏng vấn từng ứng viên rồi viết một báo cáo ghi lại những gì đã được trao đổi trong cuộc phỏng vấn, ấn tượng của họ về ứng viên và những cảm tưởng cũng như cách đánh giá thích đáng. Mỗi ứng viên phải cung cấp 3 đối chứng qua điện thoại. Các đối chứng này cũng được phỏng vấn trong khoảng nửa giờ bởi bộ phận nhân sự. Bộ phận này sau đó viết một bản tóm tắt của cả những cuộc phỏng vấn đó nữa. Những cuộc đối chứng qua điện thoại đó rất căng thẳng. Mayor Maskell, một giám đốc dịch vụ khách hàng, nói. Rồi mỗi người trong 4 hay 5 người đã phỏng vấn ứng viên sẽ được ấn cho chừng 100 trang thông tin về ứng viên đó. Một cựu giám đốc của Amazon.com thuật lại cuộc họp tuyển một lập trình viên. Phòng họp rộng nhất lúc đó chật ních những người có liên quan đến quá trình tuyển dụng này. đối với vị trí lập trình viên, có đến cả chục người trở lên có liên quan. Những trang này bao gồm bản tóm tắt tất cả các cuộc phỏng vấn cùng với các đối chứng, tóm lược lý lịch cá nhân và ba mẫu lập trình. Các lập trình viên phải cung cấp những mã đã viết. Moscow đánh giá những mẫu này là công cụ thông minh vì chúng cho thấy khả năng truyền đạt của ứng viên qua hình thức viết. Các bản viết này cũng hé lộ con người bên trong của ứng viên và rọi ánh sáng lên những tài năng cùng các mối quan tâm khác không cần thiết xuất hiện trong cuộc phỏng vấn tiêu chuẩn hay đơn xin việc. Một số ứng viên cho vị trí chăm sóc khách hàng còn đưa bài thơ hay cái truyện ngắn. Những người khác là bản kế hoạch kinh doanh. Một phụ nữ đưa cuốn tiểu thuyết ngắn tình ái. Gặp ai đó thú vị dù có hơi non nớt một chút, chúng tôi vẫn tuyển, miễn là họ biết hòa hợp, Moscow nói. Theo Moscow, nhóm phụ trách tuyển dụng thường ngồi lại với nhau đọc hàng chồng giấy tờ. Cô ước lượng mình đã bỏ ra 80% thời gian để lúc thì phỏng vấn người ta, lúc lại tham gia các cuộc họp kèm theo. Rồi cuộc thảo luận bắt đầu, trước hết là những ấn tượng ban đầu, tán thành hay không tán thành. Sau đó, bạn đi quanh phòng, đây là ứng viên phù hợp cho vị trí này, không hợp vị trí này, có lẽ cho vị trí khác. Đó là quy trình rất hấp dẫn, tôi rất thích, nhưng cũng mệt rũ người. Mặc dù 40 người đầu tiên trong bộ phận dịch vụ khách hàng được tuyển theo cách đó, công ty vẫn nhận vào rất nhiều đại diện của bộ phận này. Đến nỗi sau cùng, họ phải nhờ một công ty tuyển dụng địa phương giúp một tay. Mãi đến đầu năm 1997, Peugeot phỏng vấn từng nhân viên ăn lương và quyết định tuyển hay không tuyển người này. Đây là cách duy nhất để bảo tồn tính cách văn hóa này. Jeff có thể nhìn ra những điểm tốt hay xấu nơi con người mà không ai nhìn ra. Glenn Fleischman nói, anh được nhận vào tháng 9 năm 1996 trong cương vị là trưởng bộ phận Catalog, nhưng Fleischman còn nhớ có lần Peugeot gặp sai sót. Fleischman và các trưởng bộ phận khác đang thảo luận việc tuyển một vị trí cấp thấp, không đòi Peugeot phải trực tiếp tham gia. Đang cuộc thảo luận thì Peugeot gọi về văn phòng từ trên chuyến bay và tham gia luôn vào quy trình xem xét này. Anh đồng ý với sự đồng lòng của mọi người là sẽ thuê người này. Sau khi Jeff cúp máy, tôi xem qua lý lịch và phát hiện người này khai lầm một số năm và có mấy lỗi chính tả. Fleischman nói, người này lại được tuyển vào làm trong lĩnh vực cần đến tính tỉ mỉ. Nhưng chúng tôi cho rằng anh thừa năng lực để được nhận. Tất cả chúng tôi đồng ý là sẽ không bao giờ cho Jeff biết, bởi nếu thế, người này sẽ không được tuyển dụng. Người này nay vẫn còn làm tại Amazon.com. Trên hết, Peugeot muốn tuyển người thông minh. Khi gia nhập Amazon.com vào tháng 9 năm 1996, Fleischman cảm thấy như bước vào một trường đại học xuất sắc nhất trên thế giới. Vây quanh tôi là những người thông minh. Tất cả các ứng viên đều được hỏi về kết quả khảo sát SAS, trắc nghiệm học lực dự tuyển đại học và điểm số trung bình ở đại học. Và nếu điểm số không đủ cao, họ có thể bị loại. Kết quả, Peugeot lưới được rất nhiều người xuất sắc mà anh theo đuổi. Nhiều người tốt nghiệp Ivy League, nhóm các trường đại học nổi tiếng miền đông nước Mỹ. Và hai người là Dana Brown, trưởng phụ trách đặt hàng, và Ryan Sawyer, phó giám đốc chiến lược phát triển, từng nhận học bổng Rhodes Scholar tại Oxford. Chúng tôi vào Đại học Harvard, Smith và Đại học Columbia nhằm thu nạp những người xuất sắc nhất mà chúng tôi có thể tiếp cận được, Brown nói. Anh là người đến Amazon.com với bằng cử nhân khoa học chính trị và tiếng Nga, một bằng cao học tiếng Nga và khoa học chính trị Đông Âu, Đại học Rutgers. Năm 1996, hồi mới thành lập, chúng tôi ít người nhưng khá khó khăn thuyết phục họ đến làm việc cho chúng tôi vì lương thấp, 35.000 USD một năm, với ai có BA. Chúng tôi không đủ hấp lực, không ai biết chúng tôi là ai, không có cảnh mọi người xếp hàng chờ được phỏng vấn, tuyển được 10 người là may lắm rồi. Những người phụ trách tuyển dụng khá bi quan. Scott Lipsky, người gia nhập công ty vào tháng 7 năm 1996, với vị trí phó giám đốc mở rộng kinh doanh, sau một thời gian làm công tác điều hành tại Barnes & Noble nói, nỗ lực tuyển dụng tại Amazon thật lớn lao nhằm hỗ trợ phát triển, điều này rất cơ bản. Lúc đầu, Peugeot lập quan hệ với Đại học Washington qua khoa học máy tính và kỹ thuật. Anh thường nói chuyện với sinh viên trong lớp và dùng trường đại học này như nguồn hỗ trợ kỹ thuật tạo một nền văn hóa. Trách nhiệm của Payzel là hình thành một nền văn hóa hỗ tương từ những con người đến với công ty từ những cái nền khác của sự hợp tác làm việc. Trong cạnh tranh, người ta không bao giờ sao chép nền văn hóa, anh nói. Anh thường bày tỏ với nhân viên là anh muốn có một nơi sôi nổi nhưng thân thiện. Thật ra, nếu bạn có ý từ bỏ tính vui vẻ thân thiện để có được sự căng thẳng sôi nổi, chắc bạn đã làm điều đó. Bởi nếu chúng ta cần tỏ ra sôi nổi và ganh đua, hẳn chúng ta đã làm điều đó trước khi tỏ ra không sôi nổi căng thẳng. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Microsoft, công ty đã định hình nền văn hóa kinh doanh kiểu Seattle hồi thập niên 1990, là mô hình cho văn hóa Amazon.com non trẻ. Tôi nghĩ họ tuyển dụng nhân sự giỏi hơn bất cứ công ty nào mà tôi được biết, Bezos nói. Ca ngợi Bill Gates là anh chàng thông minh, Bezos nói thêm. Điều gây ấn tượng cho tôi là hàng trăm người dưới trướng ông đều là những nhà điều hành thông minh đúng nghĩa. Song, Bezos đang tìm cách tạo nên một bối cảnh an lành hơn mô hình Microsoft. Chúng tôi thường bày tỏ là chúng tôi muốn có được bản chất đòi hỏi khắt khe như Microsoft mà không quá cạnh tranh nội bộ, Nicholas Lovejoy nhớ lại. Cảm nhận đó được Gina Meyer hưởng ứng. Jeff sẽ nói, bạn có thể giống Microsoft, song không cần phải tỏ ra tranh đua như Microsoft để trở nên một nơi làm việc tương đắc. Đó là mục đích phải theo đuổi từ đầu. Dù Bezos có thể nói đến việc uốn nắn công ty của anh thành một kiểu mẫu Microsoft khoan dung, mâu thuẫn về câu chữ. Nhưng thực tế, trong cố gắng để lớn mạnh thần tốc, chàng chiến binh Bezos có vẻ khoan hòa thật ra rất dữ dằn, không dung thứ, là người không e sợ chiến đấu cho quyền lợi của Amazon.com trên thương trường và chốn công đường. Bezos cũng nêu FedEx như một kiểu mẫu bởi nó trưởng thành từ chốn vô danh mà thay đổi cả động lực của ngành công nghiệp. Đó là một cái gì mà mọi người có thể liên kết. Anh nói FedEx đã không để mất khả năng kiểm soát cả những nơi họ không thể giao nhận các kiện hàng. Anh muốn chúng tôi tiếp tục nỗ lực tiến tới và đừng bao giờ hài lòng với vị trí đang có. Bezos cũng thán phục tầm nhìn và sự đổi mới của Walt Disney. Anh thăm Disney World ít nhất 5-6 lần. Điều luôn luôn làm tôi ngạc nhiên là ông ta có tầm nhìn mạnh mẽ biết bao. Bezos nói, ông ta biết chính xác mình muốn xây dựng cái gì và kết hợp với một nhóm người thật sự thông minh để xây dựng nó. Ai cũng nghĩ sẽ không thành công, còn ông lại thuyết phục được cái nhà băng cho ông vay 400 triệu USD, và ông đã thành công. Bezos tin một chủ doanh nghiệp khởi đầu công ty sẽ hình dung ra mô hình văn hóa ông ấy muốn có, và rồi các nhân viên ban đầu ấy sẽ tiếp tục truyền lửa cho những gì nền văn hóa ấy đại diện. Anh ước lượng rằng, nền văn hóa hổ tương ấy về sau sẽ là sự pha trộn của 30% những gì ban đầu bạn muốn có, 30% là do các nhân viên ban đầu mang đến, và 40% là từ sự ngẫu nhiên. Điều không hay là, phần tự phát này một khi xuất hiện, bạn đã phải chấp nhận nó rồi. Thực sự không có cách nào thay đổi được một nền văn hóa hổ tương. Ngay từ ban đầu, không có gì ngạc nhiên khi Bezos là linh hồn của công ty. Scott Lisky nói, anh là người lãnh đạo biết truyền cảm hứng cho mọi người qua thành công của mình. Sự thông minh sáng suốt của anh, các ý tưởng của anh và sự thật là anh đã có những ý tưởng vĩ đại này trước biết bao nhiêu người khác. Trong khi đồng ý với sự mô tả của Lisky về tính cách Bezos, Gina Meyer, người trước đó xuất thân từ công ty Data.io, cảm thấy làm việc tại Amazon.com, văn hóa hơi gây sốc một chút, rất hỗn độn. Và mọi cái thay đổi quá nhanh. Mayor Muskell, người xuất thân từ Endoscop, thành viên của Adobe Systems, nhớ lại lúc lần đầu vào phỏng vấn và cô lập tức bị mê hoặc bởi tốc độ và sự nhanh nhạy của công việc. Ai nấy tất bật tới lui, tinh thần tương trợ thân hữu rất cao. Một nhóm phóng viên và quay phim theo sát chép, lao công mang bàn ghế máy tính vào, đúng là bầy ong vỡ tổ. Tôi nghĩ tuyệt quá, tôi muốn làm việc ở đây. Với nhiều nhân viên quản lý mới như thế, Amazon.com, đúng như Bezos đã dự đoán, khiến không gian số 2250 đại lộ số 1 trở nên chật chội chỉ trong 7 tháng. Tháng 8 năm 1996, ban quản trị dời đến nơi cách mấy dặm về phía bắc Columbia Building trên đại lộ số 2, chỉ cách một khối nhà về phía đông Place Market, và mấy khối nhà về phía bắc của hành lang bán lẻ sang trọng của khu trung tâm, dưới bóng những cao ốc văn phòng vút cao lộng lẫy. Đây là một trong những khối nhà sơ sát cuối cùng trong vùng. Columbia Building, tọa lạc ở quảng gốc Wheatland, trụ sở truyền giáo Holy God Revivals, những cửa hiệu mặt tiền bán t-shirt hỗn hợp cho du khách, và bên kia khu phố, về phía Seattle King Continental Exchange, và tôi không có ý nói Space Needle. Đó là vùng lân cận nơi các tay nát rượu thư giãn trong các con hẻm. Các văn phòng trong tòa nhà Columbia Building chỉ cách những gì diễn ra trên đường phố một bậc cấp nhỏ. Thảm sàn sờn cũ hoen vết cà phê, tường rất cần sơn lại. Nhà kho mở rộng nằm trên đại lộ số 1 Nam cho đến tháng 11, rồi chuyển đến không gian rộng hơn trên phố Dawson Street thuộc khu Nam Seattle. Tổng cộng công ty đã tọa lạc 5 nơi trong vòng 3 năm. Đó là do kế hoạch không hay vì công ty tăng trưởng bất thường. Bạn muốn nghĩ sao cũng được. Tôi nghĩ mỗi công ty cứ 4 tháng là nên dời chỗ. Bezos đùa. Nhà kho nhanh chóng phát triển nét văn hóa phụ của chính nó. Tách biệt với khu vực quản trị, nó chứa cả một đạo binh thế hệ 10 là dân Seattle. Các nhạc sĩ, thi sĩ, chuyên viên tin học, sinh viên. Đạo quân hổ lốn ấy hãnh diện phô ra các vết xăm, đủ kiểu khoen móc cơ thể, màu tóc không tìm thấy trong thiên nhiên. Không lạ gì cựu giám đốc dịch vụ khách hàng, Jane Reckey nói với tờ Wall Street Journal rằng cô yêu cầu các đại lý tuyển dụng nhân viên tạm thời. Ai được thuê vào làm ở khu vực kho đều bắt đầu ở vị trí tạm thời. Hãy đưa đám lập dị ấy đến chỗ chúng tôi. Hơn 2 tá nhân viên kho ấy là một nhóm nhạc rock nhếch nhác. Các nghệ sĩ đói khát đang sống lần hồi qua ngày. E. H. Merriweather, thành viên của nhóm nhân sự ban đầu, nói: nhìn qua tầng kho thì thấy, kia một cái đầu tía, nọ cái đầu xanh, chỗ khác đầu xanh lam, chỗ nọ đầu xanh lục. Đó là đám đông rất trẻ. Chính năng lượng trẻ trung ấy mới bắt kịp tốc độ tăng trưởng tại Amazon. Đội ngũ nhân viên ban đầu thật sự tạo gắn kết. Chúng tôi là nòng cốt, chúng tôi là Amazon. Bezos xác định tầm quan trọng của các nhân viên kho qua việc nhắc đi nhắc lại rằng yếu tố duy nhất mà khách hàng biết về Amazon.com là website và quyển sách họ nhận qua thư tín. Anh nói không có nhà kho sẽ không có công ty. Bezos chứng minh lời nói qua hành động. Anh và nhiều giám đốc khác thường xuyên phụ một tay sếp và đóng hàng gửi đi. Tôi nhớ lần đầu có ai đó trong nhà kho gọi anh là ông Bezos, Merriweather kể. Tôi nói, gọi Jeff thôi, anh chỉ là người trong nhóm, anh không bao giờ tự đặt mình ở vị trí cao hơn. Khi Amazon lớn mạnh và trở nên hổ tương hơn, những người khác đặt anh lên bệ, nhưng Jeff không bao giờ đặt mình vào vị thế đó. Một ngày tháng 7 năm 1996, Bezos bước vào kho và Merriweather cùng mấy người khác tình cờ bắn dây thun trúng anh. Không chậm một giây, Bezos nhặt dây thun trên sàn, lập tức bắn trả. Vài người mới vào làm kinh hoảng vì tôi bắn thun trúng chủ tịch công ty. Merriweather nói, họ càng hoảng hơn khi vị chủ tịch này bắn trả. Hôm sau, Angora thăm các văn phòng của Amazon.com, giao tiếp qua với bộ phận dịch vụ khách hàng và quay phim chụp hình quảng bá. Thấy Bezos trên truyền hình thân mật với Phó Tổng thống Mỹ một ngày sau trận chiến dây thun. Thật không tưởng, như trong tập phim Vùng Chạng Vạng ấy, Merriweather nói, tôi muốn bày tỏ điều này về Jeff Bezos, tôi muốn có anh cùng phe trong một trận chiến bắn thun. Ngày 3 tháng 11 năm 1996, Amazon.com chuyển bộ phận phân phối đến khu vực rộng hơn 31.000m2 trên phố Dawson Street phía nam Seattle. Nó rộng lớn như về miền quê. Bạn không nhìn thấy hàng xóm, phòng giải lao rộng bằng nhà kho cũ. Merriweather kể, chúng tôi đoán sẽ chẳng bao giờ lấp đầy chỗ này. Chúng tôi tính sẽ ở đây nhiều năm. 3 tháng sau đã phải làm việc chen vai nhau. Buổi tối ngày 3 tháng 11, công ty tổ chức tiệc mừng địa điểm mới tại nhà kho mới với mấy thùng bia loại 40 lít và đồ ăn do một nhà hàng Mỹ cung cấp. Như muốn ngẫu nhiên khai trương, giám đốc kho Laurel Cannon rút ra một cuốn Nguyên tắc Gilbert, cuốn sách bestseller của Scott Adams, là tựa sách đầu tiên Amazon.com bắt đầu gửi đi với số lượng lớn, cho nên nhà kho chất quyển này lên tới trần. Laurel lấy bia đổ lên quyển sách, té toạc và ném tung khắp nhà kho. Merriweather kể, tất cả chúng tôi giày xéo lên nó bởi ai cũng ghét quyển sách, và đến ngày hôm đó cũng vậy. Bản sách ấy bị xóa khỏi kho dữ liệu. Chắc chắn chúng tôi không muốn lấy đi bản sắc một khách hàng đang đợi. Tổ chức của trung tâm phân phối là một quy trình tiếp diễn, Murray Wicker nói. Khi công ty phát triển, nó liên tục thêm vào các hệ thống mới hoặc cải thiện những hệ thống đang có, cho nên bạn phải thích nghi nhanh. Khi chúng tôi chuyển đến trung tâm phân phối trên phố Dawson, các nhân viên mới thậm chí còn phải uyển chuyển hơn bởi vừa mới học xong điều gì đó thì tuần sau đã thay đổi. Hai tháng sau khi chuyển đến nhà kho trên phố Dawson, Amazon.com sau cùng cũng tuyển vào một người có kinh nghiệm về hậu cần. Trước đó, họ chỉ tiện đâu giải quyết đấy. Oswaldo Fernando Duenes là dân Mỹ gốc Mễ 47 tuổi, người đã làm việc cho Federal Express trong 20 năm. Duenes đi lên từ chân tài xế xe tải khi FedEx còn đang trong giai đoạn đang lên để trở thành phó chủ tịch cấp cao. Ông giúp xây dựng các trạm trung tâm vùng của FedEx và giám sát sự chuyển tiếp từ một hệ thống đặt trung tâm tại trạm trung tâm đơn độc tại Memphis. Ông cũng đã từng là phó chủ tịch của phân khu Mỹ Latin của International Service System Inc., công ty dịch vụ hợp nhất Mỹ Latin lớn nhất, nơi ông giám sát mua bán, tiếp thị, hoạt động và quan hệ khách hàng cho phân khu và quản lý mấy ngàn nhân viên. Khi làm phó chủ tịch điều hành của Amazon, Jennings mang đến trật tự và tổ chức cho bộ phận kho và phân phối. Hồi ấy chúng tôi có nhiều người chưa từng làm việc ở đâu cả, Gina Meyers nói. Họ tự xoay sở và làm việc rất tốt. Song nhờ thế, họ tự đào tạo và chúng tôi không phải quay lại từ đầu vì mọi việc. Chúng tôi bắt đầu nghĩ ngay tới việc tự động hóa. Nhân viên văn phòng vừa mới tách khỏi nhà kho và thế là xảy ra chuyện trục trặc trong giao tiếp liên lạc. Theo lời vài cựu nhân viên, Duenes đứng ra đảm nhận hàng gắn khoảng cách này. Fernando có thể nói chuyện với mọi người. Neil Snowdell, người có thời gian ngắn làm ở bộ phận dịch vụ khách hàng, nói. Ông ấy có thể nói chuyện với một cậu 18 tuổi hút cỏ độc trong nhà kho, mà cũng có thể trao đổi với chính Jeff Bezos. Ông là người trưởng thành của công ty, đó là vai trò nổi bật cho ông thi thố trong giai đoạn đi lên của công ty. Tuyển dụng Duenes là một phần của quá trình xây dựng nên đội ngũ quản trị cấp cao mà Wall Street sẽ tán thành. Lúc đó Amazon.com tự nâng cấp trước khi lần đầu ra với công chúng thương mại. Gần như suốt năm 1996, công ty không ngừng phát triển này, ít mở rộng băng thông quản trị, và Bezos chỉ dựa vào Dean Embert và Hanaro chữa cháy khi cần thiết, Dean nói. Chúng tôi cố làm sao cho Jeff tập trung vào kinh doanh càng nhiều càng tốt. Từ mùa thu năm 1996 đến mùa xuân năm 1997, ngoài Duenes, công ty còn thuê một loạt quản trị viên bao gồm Rick Arreola, phó giám đốc kiêm biên tập viên điều hành. Arreola làm cựu biên tập viên điều hành về kỹ thuật cho tờ PC Magazine và đã đưa tờ PC Magazine lên mạng toàn cầu. Ông cũng điều hành dịch vụ trực tuyến của tạp chí, bao gồm website trực tuyến PC Magnet, là một phần của CDNet trên CompuServe. Mark Breyer, phó giám đốc tiếp thị. Ông đã trải qua 2 năm rồi ở vị trí tương tự với Cinnabon World Famous Cinnabon Rolls, và làm trong bộ phận quản lý sản phẩm cho Breyer Grand Ice Cream, Kraft Foods và Packer Brothers. Breyer về sau trở thành giám đốc và CEO của Beyond.com, nhà phân phối lẻ phần mềm trực tuyến. Ông rời Beyond.com vào tháng Giêng năm 2000. Mary E. Instrom, về sau là Morrow's, phó giám đốc xuất bản vụ, đã từng là phó giám đốc tiếp thị tại Symantec Corporation, công ty phát triển quản trị thông tin và nâng cấp sản phẩm phần mềm. Trước, cô đã từng đảm nhiệm vị trí quản lý tại Microsoft Corporation. John D. David Risher, phó giám đốc phát triển phần mềm, người đã trải qua 6 năm ở các vị trí quản lý tiếp thị và sản phẩm tại Microsoft Corporation, gồm cả chức trưởng bộ phận Microsoft Access và sáng lập viên cũng như giám đốc đơn vị sản phẩm cho MS Investor, là website của Microsoft về đầu tư cá nhân. Joe Laspiegel, phó giám đốc kỹ thuật, cũng là cựu nhân viên của Microsoft, là giám đốc phát triển Windows 95 Multimedia, trưởng nhóm quản trị Windows Multimedia và giám đốc đơn vị sản phẩm của Information Retrieval. Spiegel, người đã từng làm việc tại Apple Computer Inc., Hewlett-Packard và VisiCorp, có khả năng dễ dàng tuyển dụng nhiều lập trình viên giỏi. Scott E. Liskey, phó giám đốc khai triển kinh doanh, đến với Amazon.com từ bang San Pablo, nơi ông là trưởng phòng thông tin của ban quản lý siêu thị sách PNN và trưởng phòng kỹ thuật ban học thuật PNN. Lee Sky có kinh nghiệm bao quát trong phát triển phần mềm lẻ và hợp nhất hệ thống. Đó là điểm danh một loạt các quản trị viên kỳ cựu của Amazon.com. Kho sách nói.com.vn xin được đi đến đoạn tiếp theo. Lee Sky nhận 50% lương khi làm việc cho Amazon, vì khi gặp Bezos và Sam Altman, tôi nhận thức ngay là doanh nghiệp này nhất định thành công, Lee Sky nói. Anh bị thuyết phục bởi sự kết hợp của mức độ nhiệt tình, tính thông minh, suy nghĩ sáng tạo ngoài khuôn khổ về việc bán lẻ sách là lĩnh vực chiếm phần lớn sự nghiệp của anh. Dĩ nhiên, Lee Sky nhận được một số quyền mua cổ phiếu hậu hĩnh. Song anh phản ứng, làm sao biết điều gì sẽ xảy ra với cổ phiếu, không có gì đảm bảo cả. Mặc dù những giám đốc điều hành mới rõ ràng là nhân tố chủ yếu đưa Amazon.com qua giai đoạn phát triển kế tiếp, có rất nhiều vấn đề căng thẳng. Dana Brown nói, họ được trao cho vị trí quan trọng, lương bổng cao, họ dựa vào kiến thức của chúng tôi về công ty để hoàn thành mục tiêu của họ. Nhiều người trong chúng tôi khó chấp nhận điều đó. Tiền lương không đủ trả các khoản vay cho chuyện học đại học. Tôi thấy như bị xúc phạm, thật khó đáp đổi cuộc sống. Tôi làm việc 18 giờ một ngày, muốn đặt mua sách cũng chẳng có thời gian đọc. Hồi ấy công ty sắp đặt thêm một giám đốc, Patricia Q. Stolzifer, một tư vấn viên quản trị độc lập mà khách hàng gồm cả DreamWorks AKG. Cô từng là giám đốc cấp cao của Interactive Media Division thuộc Microsoft Corporation, là bạn thân của Bill Gates. Cô lãnh đạo tổ chức Bill and Melinda Gates Foundation. Thêm một thành viên chủ chốt nữa là Maria Mohit, người trở thành người sản xuất của trang web, dù không phải là phó giám đốc. Mohit có nhiều ảnh hưởng lên việc thiết kế website và tính đồng nhất các tính năng hơn bất kỳ ai trừ Bezos, theo lời của một cựu nhân viên công ty. Có lẽ việc tuyển dụng quyết định nhất là chức giám đốc tài chính, người có thể giúp công ty bán cổ phiếu ra thị trường. Khoảng giữa năm 1996, Bezos đã giao trang web của mình cho Troy Curry, hồi ấy mới 33 tuổi và từng đạt những thành tích mà Bezos ngưỡng mộ. Là con gái một bác sĩ, Curry lớn lên tại San Mateo, California, dù thôi học phổ thông ở độ tuổi 16. Cô tiếp tục kiếm được tấm bằng tương đương tại Đại học California State ở Fresno năm 1982 và là cử nhân ngành quản trị kinh doanh hạng tối ưu. Sau khi đạt điểm số cao thứ nhì quốc gia trong kỳ kiểm tra kế toán, cô trở thành nhân viên kế toán công có bằng cấp ở độ tuổi 19. Tốt nghiệp xong, Curry làm việc 4 năm tại Arthur Young & Co, giờ là Ernst & Young LLP, ở vị trí nhân viên kế toán công chính quy. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là đếm đậu ở nhà hàng Denny. Curry tiếp tục lấy các tấm bằng đôi kinh doanh và luật, tốt nghiệp hạng danh dự cả hai trường thương mại Harvard và luật Harvard. Năm 1990, sau 8 tháng đảm nhiệm công việc phụ tá cho Washington Pellerai & Co, là công ty tư vấn hợp nhất tài chính và kinh doanh tại New York, đến tháng 7 năm 1991, Curry trở thành giám đốc tài chính của DG Design Inc, là công ty chọn ngẫu nhiên hệ thống kỹ thuật số về âm thanh và phần mềm và giúp công ty bán cổ phiếu ra thị trường năm 1993. Hai năm sau, DG Design nhập vào AV Technology, là công ty có cơ sở ở Boston, chuyên phát triển hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Sau khi phục vụ với vai trò chuyển tiếp tại AV ở Boston, là phó giám đốc phát triển kinh doanh, Covey rời công ty vào tháng 2 năm 1996, với khát vọng gắn bó với một công ty mới nổi tại Silicon Valley. Tôi từng được phỏng vấn bởi gần 40 công ty kỹ thuật cao, bao gồm Insight Inc. và Marine Marine, Covey cho một nghiên cứu tại Harvard Business School biết. Tôi rất đặc biệt dù không tập trú vào một vai trò nào. Tôi muốn góp phần tạo nên cái gì ý nghĩa. Tôi muốn làm việc với những người cùng nhóm có phẩm chất cao. Tôi muốn dựng doanh nghiệp có mô hình mạnh mẽ, phẩm chất trọn vẹn, và tôi muốn công ty này tọa lạc tại khu vực bán đảo vịnh San Francisco để theo đuổi khát vọng của cô là lướt ván buồm. Tháng 8 năm 1996, một nhà tuyển dụng điều hành mời Covey gặp Bezos. Cô từ chối lời mời. Nhưng kẻ săn đầu người này vẫn nài nỉ và Covey đồng ý, chỉ vì chiều lòng, đến dùng bữa trưa với Bezos. Dù thấy hiếu kỳ của mình đã bị thu hút vì có sự liên quan của John Doerr, Covey mất 10 phút đầu tiên để lặp đi lặp lại là cô không muốn chuyển đến Seattle. Cô nói, không có chuyện sẽ rời vùng vịnh và muốn tôi hiểu rằng buộc cô làm thế chỉ phí thời gian. Fazel sau này kể lại với tờ Wall Street Journal. Nhưng sau đó chúng tôi có một bữa ăn trưa tuyệt vời, vì sức ép qua lại của hai bên không còn nữa. Sau cuộc gặp, tôi không ngủ được, Covey thuật lại trong nghiên cứu của Harvard Business School. Tôi không ngừng nghĩ về Amazon. Đây đúng là thời điểm hình thành cá tính công việc. Ngày hôm sau, Covey gọi Fazel và hỏi xem cô có được đi về hàng ngày giữa Seattle và nhà cô ở San Francisco hay không. Fazel đành bằng lòng. Covey được tuyển vào tháng Chạp năm 1996 với tư cách là người phụ trách tài chính và phó giám đốc tài chính và quản trị. Tháng 3 năm 1997, cô trở thành thư ký và thủ quỹ. Trong 8 tháng tiếp theo, những ngày trong tuần, Covey làm việc ở Seattle và nghỉ cuối tuần ở San Francisco. Trước khi chuyển hẳn đến Seattle vào mùa xuân năm 1997, kịp lúc để điều hành việc lần đầu bán cổ phiếu ra thị trường. Cuối năm 1996, khi Covey gia nhập, Amazon.com có 150 nhân viên và doanh số 16 triệu USD. Cô lập tức thiết lập chế độ kiểm soát tài chính nghiêm ngặt và sau cùng lắp đặt một hệ thống kế toán Oracle trị giá 1 triệu USD. Gina Meyer, người được đưa vào thực hiện hệ thống kế toán căn bản, là thành viên của nhóm phỏng vấn 4 hay 5 ứng viên giám đốc phụ trách tài chính. Fazel còn phỏng vấn nhiều người hơn. Meyer kể lại, mình đã bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình và thông minh của Covey. Ở vị trí CFO, bạn gặp nhiều người rất thận trọng trong công việc, Meyer nói. Những ứng viên khác cảm thấy Amazon.com nên chậm lại vì công ty đang phát triển quá nhanh. Troy có quan điểm, chúng ta sẽ làm điều này ngày mai và hãy làm nó. Troy suy nghĩ không theo thông lệ và nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng. Đó là mô hình kinh doanh khác với thói quen của hầu hết những người khác. Nicholas Lovejoy nói đơn giản, không ai nhanh nhẹn như Troy. Mới ngày thứ hai đến Amazon, cô đã dùng tôi và Shell bỏ ra 3 giờ buộc chúng tôi cho xem qua toàn bộ hệ thống, mà cô đâu phải là người chuyên về hệ thống. Cô hỏi nhiều câu rất hay, tỏ ra cô hiểu từng chút một. Cô ấy có thể đương đầu hàng đống thông tin trong thời gian cực ngắn. Về mặt tiêu cực, Lovejoy cho biết, khi phải vận dụng các kỹ năng tương tác con người với nhau, Covey là chiếc máy ủi, cô nghiền nát người ta. Covey đem đến Amazon nguyên tắc về tài chính. Lần đầu tiên, các giám đốc phải làm việc trong phạm vi ngân sách. Trước khi Covey đến, tôi chưa bao giờ có ngân sách riêng cho bộ phận và không biết gì về lĩnh vực tài chính của công ty. Dana Brown cho hay, chúng tôi chỉ biết tiến tới làm việc, tổ chức thật lỏng lẻo. Chẳng có giới hạn nào cho những gì chúng tôi có thể làm hay hoạch định tương lai, gặp đâu giải quyết đó. Troy Covey mở cho chúng tôi tầm nhìn rộng hơn và buộc chúng tôi biết ý thức về ngân sách, kế hoạch và sự phát triển của dự án. Tháng 3 năm 1997, Shel Carfin, người đầu tiên được tuyển dụng và là nhà kiến tạo hệ thống căn bản của Amazon.com, được đề bạt là phó chủ tịch kiêm giám đốc kỹ thuật. Nicholas Lovejoy, người làm việc sát cánh với Carfin, thân tình mô tả anh là người quái gở, song nhanh chóng nói thêm, tôi yêu anh ấy, anh có ảnh hưởng rất lớn đối với Jeff. Khi đề cập tới các ý tưởng tiếp thị của Fazel, Carfin chính là hình tượng nhắc nhở Jeff không thể lấy vải thưa che mắt khách hàng, anh thường xuyên gạt đi, họ sẽ rất ghét điều đó, tiếp thị như vậy là vớ vẩn. Gina Meyer gọi Carfin là chiếc máy cái đằng sau toàn bộ hệ thống. Và lý do là vì nó đã được tính toán kỹ, đáng tin cậy và rất uyển chuyển. Phải, chúng tôi có lúc cũng nản vì gặp trục trặc, nhưng khi nghĩ lại, những gì anh ấy và một hai người khác đã làm thật không thể tin nổi. Carfin được tưởng thưởng xứng đáng vì những nỗ lực như thế. Ngày 19 tháng 10 năm 1999, Carfin được tờ Forbes Asset đánh giá là triệu phú giàu thứ 38 trên Internet. Với số tài sản ròng trên giấy tờ là 808,9 triệu. Thật ra có những lúc hệ thống xuống cấp rõ. Trang web xuống dốc vào tháng 6 năm 1997. Khi một kỳ bản bảo trì định kỳ tạo nên vụ trục trặc máy tính, hai lần năm 1998, ba lần vào tháng 11 năm 1999. Khi một loạt sản phẩm mới được thêm vào, tháng Giêng năm 1998, trang web trục trặc vào khoảng 11 giờ sáng và không làm việc được mấy tiếng đồng hồ. Tháng 9 năm 1998, nó rớt mạng suốt 10 tiếng vì sự cố diễn ra đang lúc bảo trì định kỳ. Công ty thưởng 5 USD cho khách hàng nào vào trang web mà không đặt hàng được. Hệ thống của Amazon.com nhắm tới việc không để xảy ra trục trặc trong những ngày đầu ấy, bởi Kevin bao giờ cũng yêu cầu phải làm đúng cách. Một số người xem thái độ của anh là bi quan kỹ thuật. Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ hồi mới khởi nghiệp ấy, Paul Patton Davis nhớ lại. Khi công ty chuyển vào tòa nhà ngói màu, chúng tôi đột ngột bùng nổ về cách mạng, vì lúc đó có 3-4 phòng luồn dây chằng chịt. Shell nhất định đòi dán nhãn lên cả hai đầu dây. Kiểu công việc ấy tôi bỏ ngoài tai. Sự thật, khi chúng tôi gặp sự cố với máy này hay máy kia, mới thấy dễ vào phòng rút dây mà không mất hàng giờ để tìm xem cần rút dây nào. Mối ưu tư kỹ thuật của anh là một mặt nổi thật sự dành cho công ty, cho thấy anh bao giờ cũng muốn mọi cái vận hành đúng cách. Tạo dựng thương hiệu. Điều tối quan trọng khi đặt kế hoạch cho doanh nghiệp là hình ảnh thương hiệu mà bạn trình ra cho khách hàng, Bezos nói. Và hình ảnh thương hiệu bạn tạo ra phải thật sự tương thích rất chặt chẽ với những gì bạn có thể mang lại. Điều đó quan trọng, song đôi khi bị bỏ qua trong điều kiện cấu thành. Với nguồn tiền mới được đổ vào, Amazon.com sau cùng có thể đứng ra quảng cáo cho mình. Đến thời điểm đó, công ty chủ yếu dựa vào lối truyền miệng tích cực và được các website lăng xê miễn phí. Mùa xuân năm 1996, công ty thuê văn phòng của US Web CKS tại Portland, Oregon, một công ty quảng cáo thuộc vùng Silicon Valley, để đưa ra chiến dịch quảng cáo sáng tạo đầu tiên. Chúng tôi chọn quan niệm là, ở Seattle này có 11 người muốn hạ gục Ben Shenobro và Roder. Bernie Schroeder, người thay mặt Amazon.com làm việc với giám đốc sáng tạo Mara Smart nói, song chúng tôi không thể biến mình thành anh chàng David nhỏ bé chống lại gã Goliath khổng lồ. Vậy làm thế nào bạn xuất hiện trong tư thế của Goliath khổng lồ mà không bị xem là thất bại của Goliath? Và làm thế nào bạn có thể dương cao lời tuyên bố là Amazon.com hiệu sách lớn nhất hành tinh? Cách duy nhất bạn có thể thực sự điều hành với thương hiệu đã được chứng thực, đó là thể hiện điều gì mà người tiêu dùng có thể hiểu được. Nếu Amazon.com, công ty mà hầu hết mọi người chưa từng nghe tới, đưa ra mục tiêu như thế, công ty làm thế nào để vun đắp nó? Sau khi bắt tay vào dự án chừng một tuần, Mahesh bước vào văn phòng của Schroeder và nói, 163 đề tài hôn nhân, 798 sách về ly dị. Đó là sự minh họa thông minh, hùng hồn cho khả năng tập hợp lớn lao của Amazon.com. Hơn nữa, nó mở ra trọn vẹn sự kết hợp lôi cuốn cho một chiến dịch kéo dài. Chúng tôi lập tức lao vào kho thông tin của họ, lục lọi mọi thứ họ có trong các khu vực và mọi tựa sách họ có. Schroeder nói, chúng tôi tìm ra cơ man nào là thể loại sách. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đến đoạn tiếp theo. Chiến dịch quảng cáo tao nhã và vui vẻ gồm những cái tích lớn như 16 quyển về mẫu hói đầu phái nam, 128 quyển về mũ, 859 quyển về nấu ăn, 1985 về ăn kiêng và 460 về chủ nghĩa Marx, gồm cả 33 quyển về diễn viên hài, Groucho. Những quảng cáo hình thức banner mời mọi người trình duyệt, nhấp để vào website Amazon.com, US Web CKS, còn đưa ra các mặt tiền cửa hàng vệ tinh trên khoảng 600 website, giúp người truy cập trên một trang về món ăn hay nấu nướng, có thể siêu kết nối với sưu tập sách nấu ăn của Amazon.com. Phần lớn quảng cáo dành cho các phương tiện truyền thông được chạy trên những ấn phẩm lớn chủ đạo trên tờ Wall Street Journal, New York Times Book Review và USA Today, nhằm vươn tới những người trưởng thành học thức, hiểu biết, chỉ một tỷ lệ nhỏ như Schroeder là chi cho quảng cáo trực tuyến. Chẳng bao lâu, Amazon.com bắt đầu tiến hành những kết hợp quảng cáo chiến lược với những cơ quan truyền thông được quan tâm nhất như đài National Public Radio, tờ Commentary, tờ Salon, tờ New Yorker, tờ Atlantic Monthly và tờ Wired để xây dựng trong ý thức người tiêu dùng rằng chính Amazon.com mang đến bộ sưu tập sách toàn diện nhất trên mạng toàn cầu. Đến gõ cửa. Trước sức lôi cuốn mãnh liệt của Amazon.com, nhất định Ben Shenobo sẽ bừng tỉnh và chú ý. Bezos thú vị chọc tức cả VNN lẫn Borders. Năm 1996, anh nói, tuy anh hiểu, nhưng không chia sẻ thái độ miễn cưỡng không chịu cam kết bán sách trực tuyến của hai nhà bán lẻ khổng lồ. Tôi nghĩ ở thời điểm đó với họ là hợp lý, họ đủ lớn để thâm nhập thị trường. Sau khi đã được chủ nhận, anh nói. Hồi đó, Leonard Riccio, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Barnes & Noble, người đã xây dựng công ty thành chuỗi 466 cửa hàng, nói với Bezos rằng ông ta có ý mua một phần hoặc toàn bộ Amazon.com. Theo lời Tom Albert, Lord Riccio thông minh và thận trọng, một chiến binh đường phố New York kiểu mẫu. Albert nói, Riccio và em trai Stephen là phó chủ tịch kiêm giám đốc quản trị BNN, bắt đầu gọi cho Jeff. Họ bảo họ muốn làm điều gì đó, họ không biết chắc chắn là họ muốn gì. Họ bảo anh đang làm một công việc tuyệt vời, nhưng dĩ nhiên chúng tôi sẽ giết anh ngay khi chúng tôi khởi động trang web. Song chúng tôi vẫn thích bàn với anh làm chuyện gì đó. Cuối mùa thu năm 1996, anh em Giorgio đến Seattle dùng bữa trưa với Bezos và Albert tại nhà hàng được yêu thích ở Seattle là Dalian Lounge, nơi đã dùng quay cảnh ăn tối trong phim Không ngủ ở Seattle. Albert nhớ lại là anh em nhà Giorgio rất tán dương những gì Bezos đã hoàn thành, nhưng họ cũng nhắc đi nhắc lại lời tuyên bố, chúng tôi sẽ giết anh, khi họ cho ra những website của chính họ. Hai anh em bày tỏ sự quan tâm việc cùng nhau hợp tác. Một đề nghị là xây dựng một website riêng biệt, không dính dáng đến website của Amazon.com, có thể dùng hệ thống của Amazon.com và cùng mang thương hiệu Barnes & Noble và Amazon.com. Với Bezos và Albert, có rất nhiều vấn đề gai góc. Website sẽ được gọi là gì? Liệu hai công ty sau cùng có kết hợp cả hai website này lại không? Thỏa thuận độc quyền hay không độc quyền? Quản trị hai thương hiệu ra sao? Còn những sản phẩm khác như âm nhạc chẳng hạn, vai trò các cửa hiệu của BNN, phong cách của Leon là hãy cùng hợp tác. Bạn sở hữu một nửa, chúng tôi một nửa, chia đôi lợi nhuận. Các bạn đưa ra giá, tôi muốn đầu tư. Tôi muốn sở hữu 20% của các bạn. Tôi chẳng quan tâm giá cả. Albert kể, tôi không rõ nếu đi vào thương thảo, những lời tuyên bố đó có được giữ đúng không. Nhưng ông ta rất thật tình. Họ thật sự quyết tâm. Tôi không nghĩ họ đề nghị mua 100%. Đây có vẻ là cuộc phối hợp lực lượng thì đúng hơn. Cuộc tiếp xúc với công ty Barnes & Noble không có gì diễn ra cụ thể. Song câu chuyện bị rò rỉ ra báo chí. Ngày 28 tháng Giêng năm 1997, The Wall Street Journal nêu, một công ty bán lẻ sách lớn, người ta cho rằng đó là BNN, đã mới trong tuần qua đàm phán để thâu tóm Amazon.com. Chính Len Cecchio phủ nhận tin này. Ông còn thêm, tôi không thể nói nếu được đề nghị mình có quan tâm hay không. Ông cũng nói rằng, BNN đang dự phóng trở thành người bán sách số 1 trên Internet. Còn Stephen Cecchio nói, chúng tôi phải tham gia trận đấu, bán sách trực tuyến sẽ là ngành kinh doanh rất lớn. Ông không đùa. Phải, bán sách trực tuyến sẽ là một cái gì thật lớn lao. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, không chỉ giữa Amazon.com và Barnes & Noble, mà còn giữa các nhà bán sách độc lập khôn ngoan như Bowell's Books ở Portland, Oregon, và những tay chuyên bán giảm giá năng nổ như AllBooksSolid.com. Bây giờ biết, muốn trụ vững một doanh nghiệp trực tuyến không chỉ dựa vào danh mục sách và giá cả. Đến đây phần 8 xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Chương 8. Cái đuôi ám ảnh về dịch vụ khách hàng. Hoạch định kinh doanh để phục vụ dễ thành công. Hoạch định kinh doanh vì lợi nhuận thì dễ thất bại. Nicholas Murray Butler. Jeff Bezos thường nói, anh muốn biến Amazon.com thành công ty đặt trọng tâm nơi khách hàng lớn nhất trong lịch sử. Thậm chí trước khi cho ra website hồi tháng 6 năm 1995, anh đã xem dịch vụ khách hàng là ưu tiên số 1 của công ty. Vì anh biết, những lời truyền miệng tích cực sẽ gây tác động lớn lên nhận thức khách hàng hơn bất kỳ hình thức quảng cáo trả tiền nào. Nói vậy, chứ năm 1995, anh đâu trả nổi tiền quảng cáo. Nordstrom chưa từng cho quảng cáo hay ra thông báo báo chí huênh hoang về dịch vụ khách hàng của nó. Thanh danh về dịch vụ khách hàng hàng đầu của công ty 100% thông qua thái độ tự nguyện của những khách hàng hài lòng gộp lại. Hiểu ra tầm quan trọng của quảng cáo truyền miệng đã thật sự dẫn đưa chúng tôi trên con đường tập trung vào dịch vụ khách hàng một cách ám ảnh, ép uổng và lết thết. Faisal nói, truyền miệng trên mạng thậm chí còn có tác dụng mạnh hơn trong thế giới vật chất, bởi, như Faisal từng nói nhiều lần, trong thế giới thực, nếu bạn làm phật lòng một khách hàng, anh ta sẽ kể cho 5 người bạn. Nếu bạn làm mất lòng một khách hàng trên Internet, anh ta sẽ kể cho 5.000 hoặc có lẽ 50.000 người bạn. Faisal hiểu, bao giờ cũng có người sẵn sàng thiêu cháy một công ty qua phương tiện của thế giới điều khiển và các tập đoàn truyền thông. Và anh không thể thuê nổi đủ người để theo dõi các website đó và dập tắt lửa. Song điều anh có thể làm là gây dựng được lòng trung thành vô bờ bến của khách hàng, để khi công ty lâm thế bí, sẽ có đủ số khách hàng hài lòng đến ứng cứu. Những khách hàng hạnh phúc sẽ trở nên những tuyên truyền viên cho công ty họ thích và sẽ dùng Internet như chiếc siêu điện thoại gửi đi thông điệp và mang đến khách hàng mới. Ví dụ như hồi đầu năm 1997, tạp chí trực tuyến của Microsoft là Slate tiến hành một thử nghiệm về đặt hàng tìm ai là người có thể giao một quyển bestseller nóng hổi nhanh hơn, Amazon.com hoặc một hiệu sách địa phương ở Seattle. Hiệu sách đã thắng. Nhưng những khách hàng của Amazon.com bao vây tờ Slate bằng những nội dung email nóng bỏng bảo vệ Amazon.com chống lại lời chỉ trích. Bộ phận quan hệ công chúng của Amazon.com trước đó định trả lời tờ Slate, nhưng sau khám phá là họ không cần phải làm thế, bởi khách hàng đã làm thay chuyện đó rồi. Đừng bao giờ tỏ ra ngây thơ khi đụng đến tuổi thọ lòng trung thành của khách hàng, Faisal từng nói. Khi người ta hỏi tôi, khách hàng của chúng ta có trung thành không? Tôi nói, hoàn toàn trung thành cho đến khoảnh khắc mà ai đó đề nghị với họ một dịch vụ tốt hơn. Đó chính là lý do câu thần chú của Amazon.com là chúng ta luôn bị ám ảnh vì khách hàng, chứ không phải vì đối thủ của chúng ta. Chúng ta theo dõi đối thủ cạnh tranh, học từ họ, xem những gì họ đang làm tốt cho khách hàng và sao chép những điều đó càng nhiều càng tốt. Song chúng ta không bao giờ bị họ ám ảnh. Anh nhất định cho rằng lý do hàng đầu đằng sau sự phát triển và khả năng đương đầu với sự phát triển đó là sự tập trung của chúng ta vào kinh nghiệm về khách hàng. Chúng ta hoàn toàn bị ám ảnh về dịch vụ khách hàng. Tôi nói với những người tại Amazon.com là phải luôn sống với điều này. Song đây không phải việc nói là xong, mà phải biết hành động. Tôi nghĩ thế. Anh mỉm cười. Như vậy là đi quá xa. Các khách hàng hôm nay được mang đến những sản phẩm thông tin về giá cả đa dạng, và việc di chuyển từ website này sang website khác chỉ qua một cú nhấp chuột. Sự cân bằng về sức mạnh trong kinh doanh trực tuyến đã chuyển từ người bán hàng qua người tiêu dùng. Internet là cơn bão biển khốc liệt, Faisal nói. Điều duy nhất bất biến trong cơn bão đó chính là khách hàng. Bởi vậy, anh tin rằng người bán phải tập trung trở lại vào tầm quan trọng trong các chiến dịch của mình. Cho nên, những quyết định kinh doanh tối ưu trong thế giới xưa cũ là dành 30% thời gian, năng lượng, sự tập trung và tiền bạc của bạn vào việc xây dựng kinh nghiệm lớn về khách hàng, và 70% thời gian, năng lượng, sự tập trung và tiền bạc của bạn vào việc hô hào về nó. Hôm nay, điều đó đã đảo ngược. Hôm nay, điều tối thượng phải làm là bỏ ra 70% thời gian, năng lượng, sự tập trung và tiền bạc của bạn vào việc xây dựng kinh nghiệm lớn về khách hàng và 30% để hô hào về nó. Qua những chứng cứ thuộc giai đoạn, các nhóm nổi bật và nghiên cứu về số lượng, Amazon.com khám phá rằng điều hệ trọng nhất đối với khách hàng là danh mục sách, sự tiện dụng và giá cả. Faisal hiểu kinh nghiệm dịch vụ khách hàng là một giao tiếp không qua trung gian, tham gia vào từng phương diện của sự tương tác giữa người mua và kẻ bán. Lượng thời gian cần thiết để tải trang chủ, tính dễ sử dụng của website, từ việc tìm kiếm sản phẩm đến việc đặt hàng, suốt công đoạn từ việc giao đúng sản phẩm đến tận cửa khách hàng, và những chi tiết đoạn giữa. Như nhiều công ty đã cam kết thực thi một văn hóa dịch vụ khách hàng, Amazon.com sẽ làm sao đảm bảo rằng kinh nghiệm về khách hàng mang tính tích cực, bất chấp những chi phí phát sinh bất ngờ. Lý do sống còn của Amazon.com hoặc bất cứ công ty trực tuyến nào là mang đến điều gì đó trên Internet mà người ta không thể tiến hành bằng cách nào khác. Ngay từ đầu, triết lý của Faisal là một nhà bán lẻ trực tuyến thành công phải thêm đủ giá trị để thuyết phục khách hàng tiềm năng thay đổi các thói quen mua sắm của họ và thử cách mua mới. Đề xuất giá trị bạn phải xây dựng cho khách hàng là vô cùng lớn, anh nói, bởi vì lúc này rất cực khi dùng web. Các bộ phận điều dạy tốc độ chậm, các website e ạch, đường điện thoại không kết nối, trình duyệt rất mạnh. Cho nên, nếu muốn người ta vào dùng website trong môi trường hôm nay, bạn phải đưa ra những đền bù lớn cho các kỹ thuật non trẻ sơ khai này. Toàn bộ lượng bù sai cho dịch vụ khách hàng rút xuống chỉ còn không hơn gì mấy quy luật vàng. Jeff không muốn phí phạm thời gian của anh, cựu nhân viên Gina Meyers nói. Đó là điều anh muốn người ta đối xử với anh và mong muốn người ta đối xử với khách hàng của anh. Toàn bộ viễn cảnh là một khách hàng, bạn muốn được đối xử như thế nào? Bezos biết trong cuộc sống thực, người ta không đến hiệu sách chỉ vì họ cần một quyển sách. Họ đến bởi đó là cách thú vị, thưởng thức một vài tiếng đồng hồ vào một chiều mưa chủ nhật. Chúng tôi sẽ không bao giờ biến Amazon.com thành niềm vui và sự hấp dẫn giống như những hiệu sách lớn truyền thống. Bezos thừa nhận, bạn sẽ không thể nào được nghe tiếng bục sách, ngửi mùi sách thơm thơm và thưởng thức cốc cà phê sữa đậm đà và tiện nghi trong những chiếc sofa êm ái tại Amazon.com. Song, chúng tôi hoàn toàn có thể làm những điều khác khiến người ta mê mẩn và cảm thấy vui vẻ, hứng thú không kém. Trải nghiệm website. Với người dùng trực tuyến, dĩ nhiên sự trải nghiệm diễn ra tại ngay website. Đó cũng là nơi khách hàng sẽ tham gia hay rút lui. Nếu rút lui, họ có thể sẽ không bao giờ quay lại website của bạn. Trong giai đoạn sơ khai của web, nhiều nhà bán lẻ đã thành danh chỉ giới hạn nỗ lực của họ vào mấy cái kiosk màu mè cung cấp những thông tin căn bản như sản phẩm, số điện thoại, địa điểm, chỉ dẫn, v.v. The Wall Street Journal số ra tháng 6 năm 1996 gọi Internet chủ yếu là trò nhử mồi, giật, nơi khách hàng bị dẫn dụ đến với trang web rồi được yêu cầu liên hệ với công ty qua điện thoại hay fax để có được những món tuyệt vời. The Journal còn thêm rằng, trang web chẳng hơn gì sạp hàng điện tử và bán lẻ trực tuyến chỉ mom mem ở giai đoạn trung tâm mua sắm. Ngay cả khi các công ty nhận thức rằng họ có thể thực sự bán sản phẩm trực tuyến, hầu hết đều xem xét sự trải nghiệm này từ cái nhìn mua bán tương phản với việc chu toàn một thương vụ với khách hàng. Scott Lipsky, cựu phó giám đốc của Amazon.com, tin rằng hầu hết những công ty trực tuyến này vẫn nghĩ đến việc bán lẻ theo truyền thống từ lúc khởi nghiệp, đối lập với suy nghĩ là làm gì để người ta mua hàng trực tuyến. Điều khiến người ta mua hàng trực tuyến là phải dễ dàng, nhanh và kinh tế. Nếu bạn nghĩ sẽ giống như bước vào một cửa hiệu ngắm nghía hàng hóa là bạn đã sai ngay từ đầu. Giữa thập niên 1990, nhiều công ty nghĩ rằng cuốn người ta đến website của họ là nhét vào đó đủ những thứ hoa lá cành, đẹp đẽ thú vị nhất có thể được, mà không hề thấy rằng hầu hết mọi người đang truy cập với tốc độ rùa bò, 9,6 bits mỗi giây và 14,4 kilobits trên giây, và không muốn chờ để tải tất cả những thứ diêm dúa ấy. Ngược lại, Amazon.com biết chìa khóa thu hút người dùng là sự tiện nghi khi đặt hàng một quyển sách trực tuyến so với việc lái xe đến hiệu sách mà mua. Tôi sống được là nhờ lý luận là ở cuối thế kỷ 20 nguồn năng lượng hiếm nhất là thời gian. Bezos nói, nếu giúp người ta tiết kiệm tiền bạc và thời gian, người ta sẽ rất thích. Bezos hiểu website của Amazon.com trong nhận thức của khách hàng không phải là những chấm điểm ảnh sắp xếp trên màn hình trang chủ, nhưng là chính những trải nghiệm khách hàng trải qua. Website của Amazon.com ban đầu hơi vụn về, chật chội, nhưng rồi nó thay đổi mỗi ngày để khích lệ người ta quay lại. Trong 2 năm đầu, trang web giữ nguyên hình thức để lúc nào cũng nhanh và hiệu quả. 2 năm sau khi ra mắt, băng thông tăng rộng giúp trang web có thêm nhiều hình ảnh bắt mắt, cũng như lướt dễ dàng hơn. Dạo mùa hè năm 1996, khi khách hàng vào trang Amazon.com được tạo ra gồm toàn chữ là chữ, tải xuống nhanh, và người dùng được chào đón bằng các câu chào mừng đến với Amazon.com Books, hãy tìm 1 triệu tựa sách, luôn luôn hưởng giá rẻ. Ví dụ, một tiêu điểm ngày 8 tháng 8 tuyên bố giảm cân, giúp khỏe mạnh, mổ não và Đông Nam Á, sách cấm và dầu nhiệt đới, melatonin và TCDIB, đầu tư trên Internet, du lịch kinh doanh, tất cả chiết khấu 30%. Sao mà lắm dấu cảm đến thế? Hai cái bìa được phô ra là kinh doanh đểu, những ngân hàng toàn cầu đổ vỡ của Nick Leeson và Hãy đi châu Á. Công ty đưa ra những đoạn trích hàng ngày trong một sách tiêu điểm trực tuyến. Khách có thể dùng bộ máy tìm kiếm hiệu quả để săn những quyển sách đặc biệt, đề tài hay tác giả, hoặc duyệt qua kho thông tin hồi ấy gồm 1,5 triệu tựa sách trong 23 chủ đề thể loại. 3 biên tập viên đọc các bài điểm sách, xem kỹ các đơn đặt hàng của khách và nghiên cứu những sự kiện hiện hành để quyết định cần nhấn mạnh sách nào. Với những biên tập viên này, công ty cho người dùng biết họ sẽ nhận được những phản hồi giống hệt những gì họ có thể tìm thấy trong những hiệu sách nhỏ độc lập. Nếu bạn bỏ nhiều thời gian trên website, tôi hy vọng bạn cảm nhận sự kỳ lạ, độc lập, tiếng nói học thức, và trên hết, bạn được tương tác với mọi người, và đây là những người quan tâm những điều này, không phải những người đang cố bán những thứ ấy cho bạn. Câu thần chú của tôi bao giờ cũng là bối cảnh toàn hảo cho một quyết định mua sắm. Biên tập viên điều hành Rick Kayer nói, người ta không mua sách chỉ vì họ cần một quyển sách. Pezzo nhận xét, có bao nhiêu yếu tố cầu may trong đó, và chúng tôi cố nắm bắt lấy chúng. Một phần của sự cầu may là sự phô diễn trên trang nhất của website, nơi nhấn mạnh những sách mới ra, những gì đặc biệt và đề nghị tặng quà. Những khách hàng biết chắc mình cần quyển sách nào, chỉ dùng phương tiện tìm kiếm đến ngay khu vực riêng, kinh doanh, máy tính, làm vườn v.v., nơi họ gặp những lời giới thiệu của các chuyên gia về đề tài này. Nhiều quyển sách còn gồm cả lời giới thiệu của nhà xuất bản, cũng như những bài điểm sách của các biên tập viên Amazon.com và những người có thẩm quyền như một book review trên New York Times hay câu lạc bộ sách của Oprah Winfrey. Còn những cuộc phỏng vấn tự cung cấp với các tác giả, người thoải mái trao đổi về chính những quyển sách của họ, hay trả lời nhận xét của độc giả. Một số tác giả nổi tiếng nhất gồm cả Bill Gates, Con đường phía trước, tham gia các cuộc phỏng vấn hỏi trả lời do các biên tập viên Amazon.com tiến hành. Khách hàng được mời tham gia mục nhấp chuột và viết bài điểm sách này của chính bạn. Lý do để làm điều đó là tạo cảm giác cộng đồng. Một lý do cấp thiết hơn là website Amazon.com dành tất cả những khoảng trắng để điền vào này như là cách cần thiết tăng thêm nội dung. Qua việc khách hàng tự viết những bài điểm sách của riêng họ, tích cực hay tiêu cực, Amazon.com có thể khơi dậy một số đối thoại thông minh cũng như thêm nội dung mà Amazon.com không phải trả tiền vào các trang lẽ ra bỏ trống. Công ty trao các giải thưởng bằng tiền cho những bài điểm sách hay nhất của khách hàng. David Stegall, tác giả quyển Tương lai hóa doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh trong thời đại khách hàng điện tử, và là người tiên phong thiết kế web, mô tả Internet năm 1995 phản văn hóa hoàn toàn. Nó là món đồ chơi rất vui, rất vật lý. Nó là những trường đại học, là các sinh viên, trẻ trung, sôi động, phá vỡ luật lệ, nhằm chống lại điều bình thường. Nó không hoàn toàn là chuyện bán buôn. Amazon.com thật sự cho người ta có dịp tung ra những bài phê bình sách. Triết lý tương tác của Amazon.com về những bài điểm sách của khách hàng là hãy tấn công các ý tưởng, chứ không phải con người. Glenn Fleischman, giám đốc vận tập, người giúp theo dõi những bài điểm sách của khách hàng và là người sáng tạo câu nói đó, phát biểu: các bài phê bình mang tính tiêu cực hoặc phỉ báng điều gì không nhằm vào quyển sách đều bị dỡ bỏ. Chúng tôi không muốn chứng minh những sự kiện khách quan và chúng tôi lọc ra những lời lẽ vô văn hóa. Song, tôi chưa bao giờ được yêu cầu dỡ bỏ vì nội dung, Fleischman nói. Mayor Masco, giám đốc dịch vụ khách hàng, nhớ lại cuộc tranh cãi nảy lửa về một bài viết Cây nhà lá vườn. Về cuốn Chiến binh vũ trụ của Robert Heinlein, nhà điểm sách của Amazon.com kết tội quyển sách kỳ thị phụ nữ và ủng hộ việc đánh đập trẻ em. Nhà điểm sách đã không nhìn với quan điểm tiểu thuyết khoa học và là quan điểm xã hội học. Masco nói, ôi chao, chẳng khác nào cửa địa ngục mở ra. Chúng tôi bị vùi dưới đống email và những bài phản hồi được đưa lên mạng. Tôi không đếm nữa sau khi đưa lên 300 bài của độc giả nguyên rủa bài điểm sách đó. Đó chính là sự thú vị của hai mặt khi viết những điểm sách. Vậy còn những điều tiếp theo thì sao? Mời quý vị thính giả cùng kho sách nói.com.vn theo dõi. Khi các nhà xuất bản và tác giả hỏi Pezzo vì sao Amazon.com đưa ra cả những bài tiêu cực, anh biện hộ bằng cách tuyên bố Amazon.com tiếp cận một cách khác về việc cố gắng bám mọi quyển sách. Chúng tôi muốn mọi quyển sách đều có mặt, hay, dở, và cả những quyển tệ nữa. Khi làm điều đó, bạn thật sự có trách nhiệm nếu bạn muốn môi trường mua bán thật sự có ích cho chính việc mua bán. Hãy để sự thật tự lên tiếng. Chúng tôi muốn các bài điểm sách của khách hàng phát triển theo hướng đó. Song những bài viết dân sự này đôi khi gây bao ngộ nhận. Tháng 6 năm 1999, tờ Los Angeles Times tường thuật rằng website của Amazon.com đưa lên một bài phê bình tiêu cực về quyển sách viết về kế hoạch kinh doanh trên Internet của Lynn Manning Ross. Bài viết chạy tít lớn, quyển sách ngu ngốc, đừng phí thời giờ của bạn. Ký tên tác giả là Jeff Bezos. Người lên danh sách địa chỉ email của mình là jeff@amazon.com. Ross than phiền cả tuần trước khi Amazon.com phát hiện và xóa bài này. Phải mất rất lâu mới giải quyết được vấn đề vì lúc đó hệ thống không đủ linh hoạt. Sự nặc danh là một phần của các bài viết khiến nhiều tác giả và nhà xuất bản không thích vì nó khiến người ta dễ phá ngầm và phỉ báng công trình của người khác một cách công khai dễ nhận biết. Nay chúng ta đã có cộng đồng này và phương pháp luận để đóng góp cho cộng đồng đó. Vấn đề thực sự là làm sao có thể ngăn chặn thông tin sai lệch. David Rogelberg thuộc Studio B Literacy Agency ở Fishers nói. Rogelberg đại diện cho nhiều người viết sách về máy tính và Internet. Chẳng hạn một phần mềm thông tin quan trọng đang trong giai đoạn quyết định trong kinh doanh, làm thế nào bạn ngăn được người ta bóp méo nó vì lợi ích riêng của họ. Điều đó sẽ trở thành vấn đề, vì nếu dưới tay tôi là ban nhân viên 12 người, và tôi nói, tôi chỉ muốn các bạn tập trung vào Amazon.com và viết những bài điểm sách nói tốt cho khách hàng của chúng ta. Thế là sách của họ bán chạy, chỉ số uy tín tăng, thêm tiền ứng trước, cơ hội in sách nhiều hơn, vân vân. Đánh lừa hệ thống chẳng tốn kém bao nhiêu, tôi không bao giờ làm điều đó. Song, tôi không chắc ai cũng trung thực như vậy. Một số người có sách được điểm trên Amazon.com, mà sách thì vẫn chưa xuất bản. Sao có chuyện đó? Các tác giả được mời điểm sách của chính họ. Một nhóm người quét các bài điểm sách của tác giả, phải gồm cả địa chỉ email của tác giả, và xác định thông tin với nhà xuất bản. Thỉnh thoảng lọt lưới những bài ma. Một lần, Thiên Chúa, điểm quyển Thánh Kinh và Emily Bronte phê bình một trong những tác phẩm của bà và rên rỉ. Tôi không thể tin nổi Jane Austen có tác phẩm dựng cho hai phim truyền hình ngắn và một phim truyện dài chỉ trong một năm. Các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Amazon.com cũng cho ra những nội dung và sách lược riêng của họ. Internet Bookshop có trụ sở tại Anh tự xem mình là hiệu sách trực tuyến lớn số 1 thế giới, đưa ra 780.000 tựa sách, một số giảm giá. Bookstack Unlimited, Books.com đặt tại Cleveland, đưa ra 425.000 tựa trong kho dữ liệu có thể tìm kiếm, và cung cấp hơn 190.000 bài chú giải và điểm sách, một chương trình phát thanh Internet phát đi những tin tức văn chương, những cuộc thảo luận nhóm trực tuyến về sách. Website khôn ngoan còn tặng sách sau khi mua một số lượng nhất định nào đó vào một phòng chat cho độc giả và các tác giả khách mời, một dịch vụ được gọi là Lyric. Cung cấp những file âm thanh tường thuật trực tiếp về tác giả hoặc đọc từ chính tác phẩm của họ hay được phỏng vấn. Bookstack xuất bản một tạp chí tên gọi Gốc Nấu Ăn, gồm thông tin về nấu ăn và sách nấu ăn. Trang web cũng đưa ra những bài trích, mục lục và tóm tắt của những sách được quảng bá. Bezos biết, để cạnh tranh anh phải ít nhất bằng, nếu không vượt trội những chiêu đó. Danh mục sách. Ngày đầu đến làm việc tại Amazon.com mùa hè năm 1996, Dana Brown bước vào căn phòng nhỏ phía sau nhà kho số nhà 2250 đại lộ số 1. Cô nhìn thấy hai máy tính cá nhân 486 VCS cùng một nhân viên và được cho biết đây là bộ phận đặt hàng và cô phụ trách nó. Học hỏi rất nhanh, cô đưa bộ phận này từ đặt hàng 100 quyển một ngày hồi tháng 6 lên 5.000 quyển một ngày vào tháng 12. Cô giúp tạo quan hệ với các nhà phân phối nhằm có được những thỏa thuận tốt hơn và giao hàng hiệu quả hơn. Việc chuyển hàng gặp nhiều nhầm lẫn và sự cố, mà chúng tôi lại chẳng có thỏa thuận bằng văn bản nào, Brown nói. Chúng tôi cần người quản lý chất lượng việc chuyển hàng. Rắc rối thêm là, Amazon không hề có bộ phận nhận hàng trả lại. Nhiều quyển sách gửi trả chất đống trên giá rất vô lý hoặc không có nguyên do. Công ty thường mất dấu những quyển sách gửi trả cho khách hàng, và đến cuối ngày, bạn hầu như phải gạch tên chúng đi. Dịch vụ khách hàng là tâm điểm những gì tôi muốn hoàn thành, Brown nói. Chúng tôi đang cố rút ngắn thời gian từ lúc khách đặt hàng đến lúc khách nhận hàng. Đó là điều chúng tôi nhấn mạnh. Nhờ đó, đo lường được năng suất. Mùa hè đó, công ty bắt đầu phát triển những mối quan hệ cấp thiết với các nhà phân phối sách lớn, Ingram và Baker & Taylor, cũng như các nhà xuất bản lớn nhỏ, nhằm cải thiện dịch vụ. Thật đầu, thời gian vận chuyển là 4 ngày cho những sách nhà phân phối đã có trong kho, nhưng Amazon.com cố dắt ngắn xuống còn 24 giờ. Bây giờ biết, khách hàng sẽ ngần ngại đặt hàng nếu họ không rõ phải mất bao lâu mới nhận được sách. Có nhiều thứ cần cắt bỏ để đi nhanh hơn, mặc cho việc phải đi đi lại lại trong nhà kho. Sơ đồ vật lý trong nhà kho có thể cải thiện tốc độ và tính hiệu quả của công việc, Brown nói. Lúc đó, tất cả sách được gói bằng tay và công ty chưa có máy quét mã vạch. Cho nên, tất cả các sách chuẩn ISBN được đưa vào hệ thống. Hầu hết hàng được chuyển bằng xe tải nhỏ bởi một công ty dịch vụ giao nhận, không gom đủ hàng để bưu điện đảm nhiệm công việc. Mặc cho những điều kiện sơ khai đó, công ty vẫn nhấn mạnh rằng sản phẩm đến với khách hàng phải hoàn hảo và được gửi đi đúng hẹn. Người đã làm việc tại kho từ mùa hè năm 1996 là A. H. Meriwether nói, họ xem trọng quyển sách bì giấy giá 4,99 USD, chẳng khác nào với đơn hàng là nguyên bộ bách khoa toàn thư thế giới. Để đảm bảo tính hiệu quả việc đóng gói, Amazon quá cẩn trọng trong đóng gói mọi thứ. Mánh lưới ở đây là gói sách được ném ngang qua sàn nhà, như chứng tỏ Amazon gói kỹ như thế nào. Cho nên, bạn cứ lấy một cuốn, gói lại, ném nó qua sàn nhà rồi tháo ra, quyển sách hoàn toàn nguyên vẹn. Scott Lipsky, phó giám đốc phát triển kinh doanh, và Glenn Fleischman, giám đốc vận tập, cùng làm công việc phát triển quan hệ với các nhà xuất bản lớn nhỏ. Họ nghĩ ra một cách bán nhiều sách hơn là lấy được thêm thông tin về các tựa sách từ nhà xuất bản. Fleischman giúp các nhà xuất bản nhỏ hơn lấy thông tin của họ trong các vận tập từ nhiều nguồn, gồm cả các nhà phân phối. Ngoài trang chủ, mọi thứ tại hầu hết các hiệu sách trực tuyến dường như giống nhau, Fleischman nói. Sự khác biệt chính có tính quyết định có lẽ là việc giảm giá hoặc lượng thông tin bạn có, chẳng hạn mục lục, đoạn trích và những thông tin tiếp thị khác. Tôi nói với các nhà xuất bản rằng họ càng cho tôi nhiều thông tin về các tựa sách, họ càng cạnh tranh hiệu quả với nhà xuất bản lớn hơn, nhất là với những tác phẩm không phải tiểu thuyết. Quan điểm tôi muốn truyền đạt là chúng tôi sẽ giúp bán nhiều sách hơn cho các ông. Cách chúng tôi làm là việc bình đẳng dành cho các ông không gian, Amazon dành chỗ cho các sách ở mức độ ngang nhau. Dù bạn là nhà xuất bản HarperCollins hay một tác giả tự xuất bản mỗi tháng chỉ bán được một bản cho mỗi tựa. Các nhà xuất bản độc lập. Tháng 3 năm 1998, Amazon.com mời các nhà xuất bản nhỏ, độc lập, những người thường bị các kênh phân phối truyền thống sập cửa, tham gia miễn phí chương trình Sự Thuận Lợi của các nhà xuất bản, là chương trình cho các nhà xuất bản đó quyền bình đẳng xuất hiện trên website như bất cứ nhà xuất bản lớn nào. Amazon.com sẽ lưu 5 bản trong kho của một cuốn sách ký gửi và sẽ đặt hàng lại khi bán hết. Chương trình này rút ngắn sự chờ đợi cho khách hàng đang cố đặt những quyển khó tìm. Bởi sách của các nhà xuất bản có tham gia sẽ được nâng cấp trên website Amazon.com để thường vận chuyển trong 24 giờ, thay vì thông thường là 4-6 tuần phân loại giao hàng cho những tựa sách đã được đặt hàng đặc biệt. Amazon.com cũng quét miễn phí bìa cuốn sách, gồm cả trang chi tiết của tựa sách và thêm chi tiết miêu tả, trích đoạn, mục lục và những lời nhận định về tác giả và nhà xuất bản. Theo cách này, Internet cung cấp kệ sách trưng bày vô tận. Để các quyển sách không được các hiệu sách truyền thống phân phối vẫn được giao dịch buôn bán với cửu tọa toàn thế giới. Một tác giả, nhà xuất bản được lợi trong chương trình này là Christina Crawford, tác giả của quyển sách bestseller năm 1978 là Mẹ Thân Yêu, viết về mẹ bà, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Joan Crawford. Christina Crawford tự xuất bản ấn bản kỷ niệm lần thứ 20 của quyển sách qua chính công ty của bà là Seven Hills Press. và bán hầu như độc quyền qua Amazon.com. Rất dân chủ và quân bình đúng nghĩa, Crawford nói, Amazon.com sẽ lấy một tựa duy nhất từ một nhà xuất bản. Riêng điều đó đã tạo hiện tượng ngầm giữa các tác giả tư xuất bản của Amazon.com vì nó bất ngờ đáp ứng nhu cầu mà không ai nhắc đến. Nó khiến việc phân phối toàn cầu diễn ra chỉ qua cú nhấp chuột và tấm thẻ tín dụng. Amazon.com đặt hàng tôi từng thùng một. Đơn giản tôi chỉ gửi đến một trong những nhà kho của họ khi họ xác định qua con số đặt mua trên thùng. Tôi trả tiền chuyên chở. Từ khi Amazon.com đặt mua một quyển sách từ Crawford, mỗi khi họ nhận một đơn đặt hàng, hầu như không có chuyện trả hàng. Và không giống các nhà xuất bản mỗi 6 tháng mới trả tiền cho tác giả, Amazon.com trả tiền cho tôi mỗi 30 ngày. Thay đổi mô hình kinh doanh. Khi đơn đặt hàng chằng chịt ngoạn mục trên bảng, rõ ràng để cung ứng trọn vẹn dịch vụ khách hàng theo kế hoạch của Bezos, Amazon.com cần chứa và chuyển sách đi từ ngay tại công ty. Ý tưởng trở thành nhà bán sách và không lưu kho là căn bản của mô hình ban đầu đã tiêu vong. Dynapro tuyển những quyển sách nên được lưu kho số nhiều để có thể giao ngay khỏi cửa. Ban đầu chỉ giới hạn 10 đầu sách bán chạy, nhưng danh sách đó nhanh chóng nở thành con số 25 và sau cùng là 250. Nhà kho đâu có chỗ chứa nhiều, Brown nói. Chẳng bao lâu, cô đặt hàng từ 100 bản lên đến 10.000 bản, và chúng tôi tranh luận làm sao xoay sở với 10.000 sách trong một nhà kho không hề chuẩn bị cho chúng. Bỏ chúng vào đâu? Câu trả lời, ở khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, tất cả nhân sự chủ chốt làm việc gần như suốt ngày, điều khác thường đối với một công ty mới nổi trên Internet. Sách được đặt mua lúc 4 giờ 30 sáng. Brown ước tính cô làm việc từ 15 đến 18 giờ mỗi ngày, có khi hơn. Tôi dùng đến 2 máy nhắn tin hoạt động liên tục, cô kể. Jeff luôn có mặt, tôi chưa bao giờ thấy anh về nhà. Gina Meyer mô tả 2 năm của cô tại Amazon.com là đang trên phi thuyền chỉ biết bám chặt để sống còn, ban đầu cũng vui, nhưng về sau thật khốn khổ. Tôi không nghĩ ai đó có thể đoán được tất cả những khó khăn phức tạp để làm sao chuyển sách thật nhanh. Laura Cannon quản lý nhà kho nói, làm đến đâu gửi đến đấy, hoặc như một cựu nhân viên của Amazon.com nói, quan điểm là bạn có thể làm việc lâu dài, khó khăn và năng suất. Tại Amazon không có chuyện nửa vời. Hồi còn mới mẻ đó, Amazon.com không phải bao giờ cũng hớt tay trên những quyển bestseller từ các nhà xuất bản. Bao giờ cũng hết sức phiền lòng khi người ta viết mail cho hay là họ nhìn thấy quyển tiểu thuyết mới nhất của Tom Clancy tại Borders và muốn biết tại sao họ chưa nhận một bản từ Amazon. Mayor Masco nói, khách hàng không muốn chờ quá 2 ngày mới nhận được quyển sách bán chạy mà họ biết là có thể tìm được trên kệ bất kỳ hiệu sách nào. Cho nên vào tháng 10 năm 1996, Amazon.com thuê nhà kho rộng hơn 30.000 m2 ở Seattle. Từ đó, nó có thể đóng gói và chuyển sách đến khách hàng ngay khi có đơn đặt hàng. Nó chứa đủ số bản sách của các cuốn bestseller để nhanh chóng đáp ứng các đơn đặt hàng đó. Bezos thuyết phục hai nhà phân phối lớn là Ingram Books và Baker & Taylor chuyển sách đến Amazon.com, theo yêu cầu làm sao để anh giảm phí tổn kiểm và lưu kho. Chẳng bao lâu công ty kiểm kê 200.000 quyển bán chạy nhất trong kho ở Seattle, và sau đó trong một nhà kho khác tại Wilmington, Delaware. Họ tiếp nhận 200.000 đến 400.000 sách bán chạy nhất từ một hệ thống của khoảng một tá các nhà bán sỉ, và rồi từ 400.000 đến 1,5 triệu trực tiếp từ 20.000 nhà xuất bản khác nhau. Ingram và Baker & Taylor chuyển hầu hết đơn đặt hàng trong ngày mà họ nhận được, với hầu hết mọi chuyến hàng giao trong vòng 24 đến 48 giờ. Nhưng đối với dịch vụ đó, khách hàng phải trả thêm chi phí cho bán sỉ là từ 10 đến 20%, cao hơn so với giá họ trả nếu mua sách trực tiếp từ nhà xuất bản. Amazon.com cộng thêm chi phí đóng gói và giao chuyển cho khách hàng. Vì giảm giá là một phần không thể thiếu trong ý tưởng về một đề xuất giá trị, Amazon.com cắt giảm giá bán lẻ theo hầu hết các tựa sách này. Anh vẫn thường nói thật là sai lầm lớn nếu không chiết khấu cho khách hàng. Nhưng dĩ nhiên vì phải chuyên chở và lo liệu, người mua phải trả thêm 4 USD nữa vào giá của đơn đặt hàng. Amazon.com có thể cán đáng nổi khoản giảm giá bởi tổng chi phí của nó, bao gồm tiền mặt bằng và số lượng nhân viên, chỉ bằng khoảng một nửa tổng chi phí của các siêu thị sách. Trong các năm 1996 đến 1997, Tezo tuyên bố rằng Amazon.com doanh thu hơn 300.000 USD một năm trên mỗi nhân viên, so với các hiệu sách truyền thống là khoảng 95.000 USD một năm trên mỗi nhân viên. Mùa hè năm 1996 đó, chúng tôi phát triển quá nhanh và cố ổn định hệ thống cũng như quy trình đâu vào đó. Gina Meyer nói, bạn phải sẵn sàng cho doanh nghiệp tăng gấp 10 lần trong 2 tháng. Bạn phải đẩy mạnh mọi quy trình đến cực điểm. Chúng tôi tự hỏi, điều gì sẽ trục trặc? Bạn phải biết cái gì đó sắp hỏng hóc trước khi phát hiện ra, để bạn có sẵn giải pháp đúng lúc trước khi nó hỏng hóc. Nhờ cơ sở hạ tầng mà Kevin và Patton Davis đã xây dựng, công ty tiếp tục giải quyết được các vấn đề hậu cần và các đơn đặt hàng ngày càng tăng mà chỉ thỉnh thoảng gặp sự cố nhỏ trong hệ thống. Có những lúc tôi về nhà và nghĩ, ôi trời, làm sao chúng tôi làm được điều đó? Không nhẩm được số thương vụ mà chúng tôi thực hiện được trên hệ thống vốn là cây nhà lá vườn chỉ qua một đêm bởi những người không phải là chuyên gia phân phối hay đặt hàng. Thật không thể tưởng tượng nổi, Myers nói. Đơn đặt hàng tăng phi mã. Công ty đặt thêm hai hệ thống Digital Alpha Servers 2000 công suất lớn, hồi đó được xem là các máy chủ tốt nhất. Với bộ vi xử lý 64 bit trong cấu hình đa xử lý đối xứng với bộ nhớ ảo là 1 GB, có thể lưu trữ tới 3 triệu tựa sách. Các Digital Alpha Servers cho thấy, đây không phải là thứ tạm thời cho công việc, Myers nói. Chúng tôi sắp đặt mọi thứ để trở thành công ty phục vụ khách hàng tốt nhất, và chúng tôi đảm bảo mọi cái bắt nhịp với tốc độ phản hồi đó. Nền tảng của phần mềm là kho dữ liệu Oracle, vốn được xem là hệ thống tốt và mạnh mẽ nhất trên thị trường. Chỉ qua con số giao dịch tức thì, Amazon có lẽ là người dùng có cường độ lớn nhất của sản phẩm Oracle trong số các nhà bán lẻ trực tuyến. Tezo cho hay, số tiền lớn công ty đầu tư cho phát triển phần mềm được chi vào cơ sở hậu cần văn phòng sân sau, gồm cả quy trình đặt hàng. Quy trình đặt hàng. Điều cốt lõi của việc nắm được toàn bộ trải nghiệm của khách hàng là sự nhận thức đúng những gì khách hàng e sợ. Patricia Sable viết trên Customers.com. Bạn cần giải quyết cảm giác bức rứt không giải thích được mà khách hàng trải qua khi họ không biết chính xác những gì đang diễn ra. Website Amazon.com tiến một bước dài trong việc làm nhẹ đi nỗi e ngại không nói ra của khách hàng. Tezo và Amazon.com tiếp cận một cách hệ thống từng bước trong quá trình mua một quyển sách của nó trên website. Công ty được xem là nhà bán lẻ đầu tiên trên Internet, chia trình tự mua thành một loạt các bước đặc biệt, đánh số cụ thể từng bước và hướng dẫn khách hàng làm theo. Toàn bộ ý tưởng là làm sao cho khách hàng thấy dễ chịu, thoải mái và bớt e ngại hay bối rối về việc phải mua bán một cách lạ lẫm trên mạng World Wide Web. Năm bước đó là 1. Địa chỉ email của bạn. 2. Phương thức trả tiền theo ý bạn, thẻ tín dụng, chi phiếu hay phiếu gửi tiền qua bưu điện. 3. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đặt hàng từ Amazon.com Books? Nếu là khách hàng quay lại, hãy gõ khẩu lệnh vào đây. 4. Đơn hàng là quà tặng, nếu không, bạn có thể qua thẳng bước 5. Nếu có, Amazon.com đưa ra một số hình thức gói quà, chi phí là 2 USD mỗi đơn hàng. 5. Nhấp nút này để tiếp tục qua trang bên, bạn vẫn còn cơ hội hủy hoặc thay đổi đơn đặt hàng. Bước này đưa khách hàng qua một trang ghi lại những gì người này đã mua, từ trang đó thêm một cú nhấp chuột, việc mua hàng đã hoàn thành. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn tiếp theo. Trên website Amazon.com, khách hàng mua bằng cách chọn một quyển sách và bỏ vào giỏ mua hàng ảo. Bất cứ lúc nào trong quá trình mua, khách hàng có thể thay đổi, thêm vào hay bỏ đi theo ý họ. Nếu người này ngừng giao dịch và ra khỏi website, khi quay lại trang web, giỏ mua hàng với tất cả các sách đã chọn trước đó vẫn còn đó chờ bước kế tiếp. Khách hàng mua hàng từ Amazon.com có file lưu, gồm cả thông tin thích đáng, tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số thẻ tín dụng, v.v. Nếu thông tin đó không thay đổi, người dùng nhấp vào nút mua và thế là xong. Thay đổi về địa chỉ giao hàng có thể thêm vào lý lịch, và lần tới nếu khách đặt hàng, người này sẽ chọn địa chỉ giao hàng trong file lưu tại Amazon.com của mình. Nếu hàng mua dùng tặng ai, khách hàng có thể viết tấm thẻ và chọn một trong nhiều cách gói. Bước sau cùng là xác định những quyển sách nào đã đặt mua, tổng số tiền mua, địa chỉ giao hàng và phương thức giao, UPS, Bưu điện Mỹ. Mãi đến năm 1999 là một trong 10 website được thăm nhiều nhất trên Internet. Amazon.com là website duy nhất đưa ra trang chủ có đường nối với chính sách chuyển hàng, nơi có một biểu đồ giải thích việc chi phí giao hàng và bảo quản. Chi phí giao hàng cũng được nêu tại bước cuối cùng của quy trình đăng ký và mua hàng. Thêm nữa, Amazon.com còn cho khách hàng xem lại lịch sử mua sắm của họ, theo dõi các đơn đặt hàng và đặt chế về mặt cá nhân hầu như mọi khía cạnh của quá trình đặt hàng. Khi website đã trở nên quy mô bài bản hơn, dịch vụ cũng trở nên cá nhân hóa hơn. Những khách hàng quay lại được chào đón bằng tên "Xin chào, Robert Spencer" và được Amazon.com giới thiệu vài tựa sách dựa trên lần mua trước. "Tôi muốn đưa ngành bán sách trực tuyến", Bezos nói, quay trở lại cái thời của những người bán sách nhỏ. "Người biết bạn rất rõ và sẽ nói những điều đại loại như: Tôi biết bạn thích John Irving và bạn biết không, đây là tác giả mới. Tôi nghĩ ông ta rất giống John Irving." Trung tâm giới thiệu chứa một danh sách chi tiết hơn về những tựa sách thích đáng. Tính cá nhân hóa này là một phần của triết lý Amazon về đặc chế hóa đại trà, cho phép áp dụng kinh doanh nhằm phục vụ khẩu vị cá nhân của khách hàng, thói quen mua sắm và thái độ khi trình duyệt. Qua việc dùng phần mềm tiên tiến phục vụ quan hệ, Amazon.com là nhà bán lẻ trực tuyến đầu tiên đưa lên một bức thư liệt kê những tựa sách khác, hoặc có cùng đề tài, hoặc viết bởi cùng một tác giả, đã được mua bởi những độc giả khác là người mua quyển sách bạn vừa chọn. Dùng tiết mục Bookmeter, Amazon.com yêu cầu khách hàng xếp hạng 10 quyển sách, giúp công ty nắm được thêm thông tin về ý tham khảo của độc giả. Điều rõ ràng sẽ giúp công ty đề xuất những sách khác khách hàng có thể quan tâm. Thời điểm Amazon.com rẽ ra kinh doanh thêm những sản phẩm khác, hệ thống đề xuất của nó đã trở nên tinh vi hơn. Tiết mục đề xuất tức thì. Dựa trên các cuộc mua sắm trước đó, có chiếc nút được gọi là người kết nối tâm trạng, cho phép người dùng nhấp chuột lên các thể loại như cảm xúc đè nén, khiêu vũ và tiệc tùng. Nếu bạn nhấp vào cảm xúc đè nén, bạn sẽ tìm thấy thất tình và không ngừng mưa, rất phổ biến ở Seattle. Tháng 5 năm 1999, The Interactive Week từng thuật rằng Amazon.com được xếp hạng số 1 nhờ hệ thống đề xuất này. Điều đáng ghi nhận về hệ thống này là nó thậm chí đề xuất những CD và video chính xác đáng ngạc nhiên, cho dù trong quá khứ bạn chỉ mua sách qua Amazon. Vài phút sau khi đặt hàng, Amazon.com gửi cho khách hàng một thư điện tử để xác định. Amazon.com được xem là công ty trực tuyến đầu tiên làm điều này. Sau khi Amazon.com chuyển hàng, công ty gửi một thư điện tử thông báo khác. Nếu sản phẩm nào chưa có, Amazon.com sẽ cho biết những gì đã được chuyển và những gì còn phải đặt hàng. Các khách hàng thường xuyên thường được nâng cấp ưu tiên trong giao chuyển hàng. Cuối năm 1997, Amazon.com cho ra One Click Shopping, một quy trình đăng ký thương mại và công nhận sáng chế, thêm một đề xuất giá trị vào kinh nghiệm mua hàng trên Internet. Qua việc cho những khách hàng thường xuyên được đặt hàng chỉ qua một cú nhấp chuột, để việc đặt hàng được dễ dàng, người dùng có thể khai số thẻ tín dụng, địa chỉ giao hàng, phương thức vận chuyển, tiêu chuẩn 2 ngày hay chỉ sau 1 ngày chẳng hạn, cho tất cả những giao dịch One Click. Sau khi mua hàng, người khác nhấn nút One Click và hoàn tất việc mua hàng. One Click cho người dùng thêm hoặc bổ sung lý lịch mua hàng và được dịp xem lại hồ sơ lưu của mỗi lần mua. Khi chúng tôi áp dụng cho nhóm tập trung và thử nghiệm tiết mục mới này trước khi cho ra mắt, vấn đề hóc búa nhất là mọi người không nghĩ mình đã đặt hàng xong, Bezos nói. Cho nên, chúng tôi phải thay đổi phần văn bản chung quanh việc này bằng cách không chỉ nói "cảm ơn bạn đã đặt hàng", mà đặt trong ngoặc câu này "vâng, thật là dễ dàng". Sau khi bị hàng loạt các công ty trực tuyến sao chép kiểu mua hàng One Click, Amazon.com thỉnh nguyện tòa án bảo vệ sở hữu công nghiệp này. Tháng 10 năm 1999, Công ty khởi kiện PanseNoble.com cáo buộc chi nhánh bán sách trên Internet của PanseNoble là sao chép không hợp pháp hệ thống kiểm soát dạng sở hữu công nghiệp của Amazon.com khi cho ra hệ thống VNN Express Lane OneClick. Dù Amazon.com bắt đầu dùng kỹ thuật OneClick vào tháng 9 năm 1997, mãi đến ngày 28 tháng 9 năm 1999 mới nhận được bằng sáng chế. PanseNoble.com đã dùng Express Lane lần đầu năm 1998. Đến tháng 12, thẩm phán liên bang quận tại Seattle là Marsha J. Bateman phán quyết sơ thẩm cấm PanseNoble.com không được dùng phương thức đặt hàng Express Lane OneClick trong khi chờ tranh tụng vi phạm sở hữu trí tuệ. BNN chuyển qua hệ thống tên là Express Checkout, nhưng sẽ chống lại phán quyết và cho biết trong một thông báo lời giới thiệu, các bài báo và các cuộc phỏng vấn, tất cả để phục vụ riêng cho khẩu vị khách hàng, từ kỹ nghệ điện cho đến tôn giáo phương Đông. Để làm lắng nỗi e ngại bị xâm phạm sự riêng tư nơi khách hàng, công ty niêm yết, nghị quyết về quyền Amazon.com. 1. Không ràng buộc. Dịch vụ iSend Editors Personal Notification cung cấp miễn phí và bạn không bị buộc phải mua cái gì cả. 2. Ngưng đặt mua hàng. Bạn có thể ngưng đặt mua dài hạn hoặc đổi phương thức đặt mua dài hạn bất cứ lúc nào. 3. Riêng tư. Chúng tôi không bán hay cho thuê thông tin về khách hàng. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng chúng tôi không bao giờ bán hay cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba, chỉ cần gửi một email trắng cho never@amazon.com. Khoảng năm 1998, Bezos đã thôi không gọi doanh nghiệp Amazon.com là thương vụ điện tử và bắt đầu xem nó là thương mại điện tử. Vì thương vụ chỉ đơn giản là hoạt động tìm, mua, chuyển, thương mại điện tử còn bao gồm rất nhiều thứ về thái độ, hành vi khách hàng trực tuyến, anh nói với cử tọa tại trường Lake Forest College. Bezos giải thích rằng người ta biết nhiều về thái độ khách hàng trong thế giới thực tế, mà ít hiểu về thái độ khách hàng trong thế giới trực tuyến mới chào đời. Và anh xem Amazon.com như một phòng thí nghiệm để tìm hiểu thái độ này. Cùng lúc, chúng tôi có thể dùng công nghệ tiên tiến để không chỉ hiểu các sản phẩm của mình trên căn bản từng sản phẩm với sản phẩm, mà còn trên căn bản từng khách hàng với khách hàng đã được cá nhân hóa. Tuyên bố rằng mục tiêu của Amazon.com là làm nổi bật quy trình khám phá, Bezos nói rằng anh tin Amazon.com có thể sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển ngoạn mục các cơ hội khách hàng có thể tìm được một quyển sách, vì chúng tôi sẽ không chỉ để người đọc đi tìm sách, mà sẽ cho sách đi tìm người đọc. Với thành tích phát triển phần mềm, Amazon.com là một công ty rất chú trọng công nghệ, Bezos nói. Tôi thật sự cho rằng, về nhiều mặt, chúng tôi là một công ty sáng tạo trí thông minh nhân tạo. Mấy năm gần đây, để giúp người ta khám phá các sản phẩm trực tuyến, Amazon.com bắt đầu dùng những kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả, như bộ lọc cộng tác đi tìm nhóm ái lực của khách hàng đơn lẻ. Những khách hàng khác của Amazon.com được xem là đang chia sẻ khẩu vị và các mối quan tâm, và là người trước đây đã mua cùng một quyển sách như bạn, và rồi đang đi tìm những quyển sách mà nhóm khách hàng đó đã mua mà bạn không mua, ít nhất là chưa mua. Khoảng năm 1998, Amazon.com chế tác trang chủ của người dùng dựa trên những hoạt động đã qua và sở thích riêng đã xác định. Bạn thậm chí không nhận ra điều này, trừ khi bạn ngồi ngay cạnh ai đó và nhận ra phiên bản Amazon.com của họ hơi khác của bạn. Đây là điều mà chúng tôi muốn được làm mãi mãi, Bezos nói. Chúng tôi chẳng cần cái cửa hàng tầm tầm cho khách hàng trung bình. Mục tiêu là tạo cửa hiệu hoàn hảo cho tất cả mọi người. Chương trình liên đới. Giữa năm 1996, một khách hàng của Amazon.com yêu cầu công ty cho phép nối kết những mục giới thiệu sách trên website của cô với Amazon.com. Công ty nhanh chóng đồng ý. Với lời yêu cầu vô tư đó, Amazon.com triển khai ý tưởng tổ chức một mạng lưới liên đới nhằm giúp họ bán sách và trong quá trình đó tạo ra những cộng đồng có chung mối quan tâm. Chẳng bao lâu, hầu như mọi doanh nghiệp hoặc tổ chức có website về đề tài nào đó đều được mời tham gia chương trình. Trên trang web của mình, Thành viên liên đới nêu bật những quyển sách viết về đề tài của nó vốn được chọn từ kho dữ liệu của Amazon.com, thêm vào là các bài điểm sách, bài giới thiệu và phê bình. Khi khách hàng truy cập web thành viên liên đới sẽ nhấp chuột mua sách, khách hàng được siêu kết nối, thành viên liên đới không đòi phí. Với Amazon.com, để thực sự mua sách từ Amazon.com, Amazon.com lo nhận đơn đặt hàng, tính toán, gói hàng thành quà tặng, vận chuyển, vân vân. Và thành viên liên đới kiếm được từ 5 đến 15% hoa hồng trên thương vụ. Các thành viên liên đới dĩ nhiên cũng được mua sách trực tiếp từ nhà phân phối và kiếm được khoản chênh lệch giá gộp từ 40 đến 50%. Chẳng khác một hiệu sách, nhưng rồi họ sẽ phải lo khoản lưu kho và hoàn tất việc mua sách. Amazon.com cho các thành viên này thấy rằng tốt hơn nên kiếm lãi ròng 15% mà không phải chi phí, còn hơn là kiếm được 50% khoản chênh lệch giá gộp. Một lý do để có chương trình này sau cùng cộng tác với Sean Hynek là tăng uy tín cho Amazon.com, vì nó cho phép các chuyên gia về các đề tài đưa ra những lời giới thiệu. Vì Bezos có nuôi một con chó Labrador chuyên tha mồi nên anh thích dùng website chuyên về chó Labrador làm ví dụ cho chương trình liên đới này. Nếu ai đó là chuyên gia về chó Labrador, về mặt hậu cần cũng như tài chính, thật khó mà tin là chuyên gia này sẽ mở một hiệu sách tay bằng gạch ngói để chuyên bán những sách hay nhất viết về giống chó này. Song lại hoàn toàn hợp lý khi bán những quyển sách về chó Labrador trên một website đặc biệt và cung cấp cơ hội ra mắt cho những sách đó. Điều này tốt cho khách hàng, vì lúc này họ đã có người đủ thẩm quyền đánh giá về những sách nghiên cứu giống chó này, Bezos nói. Điều này có lợi cho chúng tôi khi mang đến những lời giới thiệu mới mẻ cho khách hàng, và cũng có lợi cho các trang web dành cho giống chó tha mồi Labrador, vì đem đến cho chúng nguồn thu nhập mới cùng khả năng mở ra một dịch vụ mới cho khách hàng của chúng. Trong 3 tháng đầu của chương trình, Amazon.com ký kết với hơn 5.000 website, bao gồm từ Yahoo, Netscape và AT&T Business Network, đến Explore Madagascar, tờ báo Siga Journal và trang yêu thích là The Meteorite Market, thị trường thiên thạch. Trang này tự cho mình là trang web lâu đời và là nơi tốt nhất để mua thiên thạch. Khoảng cuối năm 1999, số lượng thành viên liên đới vượt quá 350.000. Dĩ nhiên, động cơ thúc đẩy Amazon.com dành cho chương trình liên đới này không hoàn toàn vì việc nghĩa. Chương trình giúp công ty tạo gắn bó một cách khôn ngoan với những website khác và giảm thiểu tính cạnh tranh từ những website đặc biệt. Những doanh nghiệp không phải lo chuyện lưu kho hay hoàn thành thương vụ. Amazon.com dành thêm công việc cũng như quyền sử dụng tên tuổi và địa chỉ khách hàng. Dù Amazon.com thường nói về cộng đồng mà nó đã tạo ra với các trang web liên đới, một cựu nhân viên công ty nói, tôi không thích gọi nó là một cộng đồng, nó là việc giành được khách hàng mới. Ý tưởng này không dành cho người tiếp tục quay lại trang web kia và lần nào cũng mua sách qua kênh phân phối đó. Nó chính là việc giành khách hàng mới và giữ chân được họ. Nếu người khách ấy không bao giờ thông qua website liên đới nguyên thủy để đặt mua sách từ Amazon.com, Amazon chủ yếu đã trả cho thành viên liên đới khoản phí giúp tìm kiếm một lần, và chỉ có vậy. Cho dù nếu người khách đó có mua thêm 100 quyển sách từ Amazon.com chăng nữa. Thế nên, Amazon.com không phải trả khoản phí được chia sẻ trong tương lai, và nó vẫn sở hữu người khách. Hầu hết các thành viên liên đới hớ hên bỏ qua không thỏa thuận gì về việc khai thác giá trị khách hàng vĩnh viễn. Thêm nữa, các thành viên căn cứ theo dõi riêng của họ có thể biết khách hàng của mình có kết nối với Amazon.com không, nhưng không thể biết khách hàng này tiêu bao nhiêu tiền. Việc tạo ra chương trình liên đới là một ví dụ rất hay trong tư duy của Bezos về kinh doanh trên web. Nó là chiến lược động lực đầu tiên kinh điển, từ đó đã được bắt chước bởi hàng trăm công ty trên Internet khác, như CNET, Lycos, Archivist và GoTo.com Inc. là những công ty trả tiền cho các website giúp khách hàng nối kết giao dịch với website những công ty này. Đúng là một bữa tiệc tưng bừng. Nhà phân tích Chris Sharon trên Forrester Research cho hay, lý do nó có giá trị là ở chỗ bản chất quyết tán của Internet. Theo Forrester Research, các chương trình liên đới là cách tốt nhất giúp nối kết giao dịch với một website. Dĩ nhiên ngày nay các thành viên liên đới đã khôn hơn và các thành viên lõi đời thường đặt điều kiện trả tiền cho việc khai thác vĩnh viễn giá trị khách hàng nói trên. Dịch vụ khách hàng. Xương sống bộ phận khách hàng của Amazon.com, đặc biệt trong những ngày đầu, là tập hợp đáng nể của những con người nam cũng như nữ thông minh, giáo dục cao, những người tạo nên tính chất riêng cho phần còn lại của công ty. Để được tuyển vào bộ phận dịch vụ khách hàng, ứng viên phải có ít nhất một bằng cử nhân, những người thông minh nhất tại Amazon.com. Dù không được